Chương 120, đầu nén nhang phong ba. Phương Vân Tĩnh cho Phương Chính nhắn lại nói, đại sư, người chữ này thật xinh đẹp. Đúng, cầu manh chiếu. Phương Chính nhìn xem những người này cho hắn nhắn lại, có chút bó tay rồi, hắn như vậy xuất khí hòa thượng, chẳng lẽ chỉ có manh chiếu a? Liền không ai cầu hai tấm anh tuấn ảnh chụp a? Chân thực không có phẩm vị, không có nội hàm. Sau đó Phương Chính dựng lên cái kéo tay, nháy mắt mấy cái đập chương mua manh chiếu, phát đi qua, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng cười. Phương Chính lại đem trên núi băng đăng ảnh chụp gửi tới. Wow, thật đẹp, trời à, đại sư, đây đều là một mình ngươi làm a? Ngươi đây là thủy tinh cung a? Tàng kiều không, Phương Chính những hình này lần nữa bị bốn người phát, dẫn tới một tràng tiếng thổn thức, cùng các loại hỏi thăm. Khi biết là Nhất Chỉ Sơn về sau, từng cái tất cả cút đi thăm dò bản đồ, thật vất vả tìm tới địa phương, nhìn xem lộ trình, tập thể từ bỏ. Bất quá Nhất Chỉ Miếu thanh danh nhưng cũng xem như nho nhỏ tuyên truyền một thanh. Phương Chính chơi đùa một hồi, tựu lo cao đây, chùa miếu cũng muốn ăn Tết. Không chỉ có riêng là đối liên băng đăng, Phương Chính đi vào Phật đường, leo đến chỗ cao, đem Phật công đường phương ngọn đèn nhóm lửa, cái này ngọn đèn cũng chỉ có trọng đại ngày lễ thời điểm mới có thể nhóm lửa. Bình thường, Phương Chính có thể không nỡ điểm, dầu thắp quý a. Sau đó Phương Chính về phía sau viện, xuất ra một cái thanh đồng làm đèn hoa sen tòa, đặt ở Phật đường Phật tượng phía trước dọn xong, sau đó lấy ra một cây ngọn nến đốt. Nơi này không thể dùng dầu thắp, chỉ có thể dùng ngọn nến, bên trong có hai chủng hàm nghĩa. Một là thiêu đốt mình, chiếu sáng người khác, nhắc nhở người tu hành muốn thường xuyên nghĩ đến vì độ chúng sinh mà khắc khổ tu hành, không thể sa đọa. Hai là có như thế đèn có thể phá hắc ám, Phật Bồ Tát trí tuệ có thể phá phiền não. Người tu hành phải sâu nhập kinh tạng, học tập Phật Bồ Tát trí tuệ, lấy độ chúng sinh. Phương Chính ngồi xếp bằng tại đèn trước, niệm lên cầu phúc kinh văn. Kinh văn còn không có niệm xong, bên ngoài độc lang tiếng kêu liền vang lên. Bất quá Phương Chính không để ý đến, chùa miếu nhỏ như vậy, nghèo như vậy, hẳn là không người lên núi cướp bóc mới đúng. Cho dù có, qua độc lang một cửa ải kia a. Độc lang tại trong chùa miếu lâu như vậy, ngày đêm ăn tinh mễ, uống chính là vô căn tịnh thủy, thể chất đã sớm tăng lên rất nhiều, nếu là trở lại núi rừng bên trong khu, đoạt lại lang vương bảo tọa dễ như trở bàn tay. Một con sói vương, vẫn là quỷ tinh mở linh trí lang vương, há lại người bình thường có thể đánh thắng được. Độc lang cũng sẽ không tùy ý đả thương người, cho nên Phương Chính vô cùng giải sầu, an tâm niệm kinh. Phương Chính an tâm, có người không an lòng. Trần Kim, chuyện này là thật. Ngộ Minh nghe được điện thoại bên kia, kém chút hống. Chuyện này là thật, những người kia cũng không biết là bị cái gì mê hoặc, vậy mà tập thể thượng Nhất Chỉ Sơn đoạt đầu hương đi. Ngộ Minh đại sư, cái này, người đây có quản hay không a? Trần Kim hiện tại rất bất mãn Phương Chính, vừa nhìn thấy thôn dân muốn lên núi đoạt đầu thơm, lập tức cho Ngộ Minh đâm thọc. Ngộ Minh nghe xong, lập tức phát hỏa. Ngày mùng 8 tháng chạp cùng bọn hắn Hồng Nham tự đoạt hương hỏa còn chưa tính, hôm nay chả cùng bọn hắn đoạt đầu hương. Cái này Nhất Chỉ Miếu là thành tâm muốn cùng bọn hắn Hồng Nham tự đối nghịch a. Bất quá Ngộ Minh sinh khí cũng vô dụng, người ta đi đâu, hắn còn có thể trông coi rồi. Thế nhưng là Ngộ Minh nghĩ lại, một cái tiểu hòa thượng, có tài đức gì muốn mọi người cung phụng. Trong này tám thành có chuyện ẩn ở bên trong, Tết mùng 8 tháng chạp thời điểm, hắn rớt xuống hố, bây giờ còn chưa đi lên, Hồng Nham đại sư tìm hắn nói chuyện số lần đều ít. Hắn tới lúc gấp rút lấy biểu hiện đâu, cho nên, Ngộ Minh không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi sơn môn, cưỡi lên xe gắn máy, một đường gió vào tới Nhất Chỉ Sơn hạ. Trần Kim sớm tại nơi này chờ, Ngộ Minh vừa xuống xe, liền hỏi, tình huống như thế nào? Đều lên núi, hiện tại tìm lại được tới kịp, Trần Kim nói, Ngộ Minh gật gật đầu, cùng Trần Kim bước nhanh lên núi, truy thôn dân đi. Về phần đuổi kịp nói thế nào, Ngộ Minh cũng chưa nghĩ ra, dứt khoát đi lên xem một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt. Tóm lại, Phương Chính không cho hắn qua tốt năm, hắn cũng không có ý định để Phương Chính an phận. Ngộ Minh ngày bình thường không ít rèn luyện, lên núi tự nhiên không đáng kể. Mà các thôn dân có già có trẻ, một đường cười cười nói nói đi cũng không nhanh. Rất nhanh liền bị Ngộ Minh đuổi kịp. Ngộ Minh pháp sư, sao ngươi lại tới đây? Đi ở phía sau Dương Bình nhìn thấy Ngộ Minh, kinh ngạc hỏi. Ngộ Minh xoa xoa mồ hôi trán, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, sau đó một mặt trách trời thương dân, ôn hòa từ thiện bộ dáng nói, Dương thí chủ, đã lâu không gặp. Hoàn toàn chính xác có đã lâu như vậy, Ngộ Minh pháp sư, người đây là. Dương Bình là kế toán, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhìn thấy Ngộ Minh, nhìn lại Trần Kim, trong lòng gọi bị, cái này sợ là muốn xảy ra chuyện a. Thế là tranh thủ thời gian hỏi Ngộ Minh ý đồ đến. Ngộ Minh ha ha cười nói, không có việc gì, chỉ là gần nhất nghe nói Nhất Chỉ Miếu phát sinh rất nhiều sự tình. Năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư Hòa Gia Sư rất có giao tình, cố ý tới xem một chút. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải tư vị. Trước kia Dương Bình đều gọi hắn Ngộ Minh đại sư, hôm nay lại hô pháp sư, luôn cảm thấy thấp một đầu, trong lòng không thoải mái. Mặc dù Ngộ Minh cũng biết đại sư không phải ai đều có thể dùng, nhưng là lòng hư vinh mạnh hắn, vẫn là hy vọng những này trong mắt của hắn ngu dân có thể gọi hắn đại sư. Thì ra là thế, Ngộ Minh pháp sư, thôn trưởng ở phía trước đâu, ta mang ngươi tới. Dương Bình nói, Ngộ Minh gật đầu nói, cũng tốt, làm phiền thí chủ. Dương Bình để nhà mình vợ con chậm một chút đi, mình thì mang theo Ngộ Minh đi lên, Trần Kim thì theo ở phía sau, một mực không nói một lời. Ngộ Minh pháp sư, sao ngươi lại tới đây? Vương Hữu Quý nhìn thấy Ngộ Minh, cau mày, Ngộ Minh là Hồng Nham tự một cái dị loại, Hồng Nham thiền sư bọn người cơ hồ rất ít xuống núi. Nhưng là Ngộ Minh lại thường xuyên xuống núi, bốn phía bái phỏng các thôn thôn trưởng, bí thư cái gì, mỗi khi chùa miếu có hoạt động, hắn đều chạy tới nói một tiếng, luôn có lý do để mọi người bán hắn cái mặt mũi, hỗ trợ tuyên truyền. Ở trong mắt Vương Hữu Quý, Ngộ Minh không giống như là tên hòa thượng, càng giống là cái thương nhân. Bất quá lời này hắn không thể nói, dù sao Ngộ Minh cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, chỉ là tuyên truyền nhà mình chùa chiền, nhưng cũng nói được. Vương thí chủ, các người cái này trong đêm lên núi, là đi cái nào a? Ngộ Minh không có trả lời, mà là biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Mắt thấy qua Tết, tất cả mọi người muốn cướp cái đầu hương, cầu phúc sang năm mưa thuận gió hòa, cho nên liền cùng nhau lên núi. Vương Hữu Quý nói, dạng này a, con đường núi này khó đi, lão nhân hài tử đều có, cũng không có đèn, không khỏi quá nguy hiểm đi. Ngộ Minh lập tức nói, Vương Hữu Quý cười nói, vậy theo Ngộ Minh pháp sư ý tứ đâu? Ngộ Minh cười không nói, sau lưng Trần Kim nói, muốn ta nói a, nhất chỉ sơn núi cao đường đột ngột, không thích hợp nửa đêm đi lên. Không bằng lui xuống đi, thời gian còn kịp, cùng đi Hồng Nham tự được. Nơi đó đường tạm biệt, trả thông xe. Vương Hữu Quý chừng mắt liếc cái này khuỷu tay ra bên ngoài ngoặt đồ chơi, nói, vẫn là thôi đi, trong làng cũng không có xe ngựa, mọi người muốn đi qua còn phải cưỡi xe gắn máy, cái này trời đang rất lạnh, không thích hợp. Mà lại, đường xa như vậy, có việc lão nhân hài tử, cũng dễ dàng xảy ra sự cố. Dương Bình cũng nói, đúng vậy a, đều đi một nửa, nào có lui về đạo lý. Trần Kim, ngươi nếu là cảm thấy Hồng Nham tự thuận tiện, ngươi liền đi qua tốt, dù sao nhà các ngươi xe nhỏ, đi cũng thuận tiện. Chương 121, tranh đoạt. Trần Kim mặt mo đỏ ửng, không lên tiếng. Ngộ Minh cười nói, Trần Kim nói có mấy phần đạo lý, bất quá lúc này lại xuống núi hiển nhiên có chút lãng phí. Ta cũng cảm thấy, mọi người đã tới, không bằng liền đi nhất chỉ miếu tốt. Lời này vừa nói ra, Vương Hữu Quý, Dương Bình, Trần Kim đều ngây ngẩn cả người, ba người đều nhìn có chút không hiểu, cái này Ngộ Minh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ngộ Minh nói, Vương thí chủ, Dương thí chủ không nên hiểu lầm, bần tăng chạy tới, chẳng qua là cảm thấy lão nhân hài tử quá nhiều, cố ý tới giúp nắm tay. Còn mọi người ở đâu dâng hương, kỳ thật đều như thế. Chúng ta cung cấp chính là Phật, cũng không phải cái nào đó chùa miếu, người nào đó, mặc kệ ở đâu, tâm thành thì linh. Lời này nghe Vương Hữu Quý, Dương Bình rất dễ chịu, bầu không khí lập tức không tại xấu hổ, mấy người một đường hướng trên núi đi, cũng sốt ruột rất nhiều. Đồng thời, Ngộ Minh cũng truyền ra, các thôn dân vốn là đối Ngộ Minh có hảo cảm, dù sao đây là tiếp xúc nhiều nhất hòa thượng. Bây giờ nghe được Ngộ Minh nói như vậy, càng thấy Ngộ Minh không tầm thường, có ngộ tính, có Phật tính. Đám người một đường lên núi, Ngộ Minh trước khi đi sau khi đi, thật giúp đỡ nhìn lão nhân, chiếu cố hài tử, nhìn Vương Hữu Quý cũng là âm thầm gật đầu, cái này Ngộ Minh vẫn được. Hồn nhiên không biết, Ngộ Minh trong đám người đi tới đi lui, kiểu gì cũng sẽ cùng các thôn dân nói lên hai câu thì thầm. Vị thí chủ này, cũng là đến đoạt đầu hương, ta thân thể này chả đoạt cái gì a, tham gia náo nhiệt. Khó mà làm được, đầu này thơm nhất là trọng yếu, nếu là có thể cướp được, có thể chuyển vận. Sang năm tất nhiên thuận buồm xuôi gió, tử tôn phú quý bình an. Thật, đương nhiên, bần tăng chính là Hồng Nham tự tăng nhân, người xuất gia không đánh lừa dối, há có thể lừa ngươi. Vậy ta thực sự giành lại thử một chút, vạn nhất thành đâu, vị này nữ thí chủ, người cũng là đến đoạt đầu hương sao? A, đúng a, bất quá có chút khó a, để hài tử đoạt a, đem hài tử ôm cao điểm, cướp thời điểm, hướng phía trước đưa tới, không liền đến. Xuyệt, đây là chúng ta Hồng Nham tự nhiều năm như vậy đốt đầu hương kinh nghiệm. Chớ ngoại chuyện, đừng nói là bần tăng nói cho ngươi. Vương Hữu Quý thì lôi kéo Đàm Cử Quốc trò chuyện cái gì, cũng không biết Ngộ Minh tại bốn phía truyền bá đoạt đầu hương tầm quan trọng, cổ vũ mọi người một hồi nhất định phải cướp sự tình. Đúng vào lúc này, cẩn thận, ở đâu ra ác khuyển? Ngao ô, phía trước đột nhiên truyền đến Ngộ Minh thanh âm tức giận, cùng sói tiếng ai minh. Vương Hữu Quý bọn người tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống, chỉ gặp Ngộ Minh ôm một đứa bé, cách đó không xa Độc Lang cúi đầu nhìn xem Ngộ Minh. Trên người có cái thổ ấn, hiển nhiên là bị Ngộ Minh dùng miếng đất đánh. Độc Lang xác định không biết Ngộ Minh về sau, lập tức kêu lên. Phương Chính vừa vặn nghe được, đáng tiếc không có quản. Vương Hữu Quý nhướng mày, giữ chặt Ngộ Minh nói, đây là trên núi sói, không hung, mà lại rất hòa thuận. Ngộ Minh một bộ thì ra là thế, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, thì ra là thế, là bần tăng đường đột, còn xin chớ trách. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội, Ngộ Minh nói như vậy, Vương Hữu Quý còn có thể nói cái gì? Đành phải thôi, dù sao Ngộ Minh cũng là bảo hộ hài tử. Ngược lại là theo ở phía sau Đàm Cử Quốc nhìn thấy những này về sau, ánh mắt có chút thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mấy người cái này một chậm trễ, Phương Chính bên kia cũng niệm xong kinh văn, ra xem xét tình huống. Gặp chùa chiền bên ngoài vậy mà tới một đám người, Phương Chính cũng có chút mộng, đây là tình huống như thế nào? Như Lai Phật Tổ Hiển Linh, làm ra nhiều người như vậy, hơn nửa đêm dọa hắn chơi. Phương Chính nhìn kỹ, vậy mà tất cả đều là dưới núi thôn dân. Vương Hữu Quý một nhà, Đàm Cử Quốc một nhà, Dương Bình một nhà, Dương Hoa một nhà, Đàm Dũng, Đàm Minh, Tống Nhị Cẩu bọn người đều đã tới. Còn có hài tử đầy đất chạy, hiện trường một mảnh náo nhiệt. Chỉ là đi theo Vương Hữu Quý bên cạnh, cái kia nhìn hiền lành, ánh mắt lại không thế nào hiền lành con lừa chọc là ai. Phi phi phi, đều là đầu chọc tương tiên hà thái cấp, đồng môn vô kỵ, gió lớn thổi đi, Phương Chính tranh thủ thời gian ở trong lòng bổ sung một câu. Nhưng mà không đợi Phương Chính muốn nói điều gì, hỏi rõ ràng tình huống, cũng không biết ai hô một tiếng, xông lên a. Đoạt đầu nén nhang a, Phương Chính liền thấy mấy trăm người lao đến, nếu không phải từng cái hỉ khí dương dương, Phương Chính kém chút coi là gặp được cướp bóc. Phương Chính cái gì cũng không dám nói, một cái nghiêng người, tránh đi, miễn cho bị dẫm chết. Một đám người phần phật tràn vào chùa miếu, sau đó từng cái hướng Phật đường chen. Vương Hữu Quý gặp đây, trong lòng gọi hỏng bét, nhất chỉ miếu không lớn, mọi người chen lấn như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vương Hữu Quý kêu lên, đều dừng lại, còn chưa tới không điểm đâu, gấp cái gì mà gấp. Thôn trưởng nhảy ra ngoài, mọi người lúc này mới an phận không ít, bất quá hiện trường vẫn còn có chút làm ầm ĩ, mọi người mồm năm miệng mười nói lời này, loạn thành một bầy. Bất quá còn có người hô hào đoạt, các thôn dân như cũ tại sao động, mắt thấy Vương Hữu Quý đều nhanh ép không được. A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng lực lượng mười phần Phật hiệu vang lên, thanh âm vô cùng to, trong nháy mắt sắp hiện ra nơi trốn có thanh âm đều ép xuống. Tiếp lấy Phương Chính vung tay lên, lực lượng bộc phát, đẩy ra đám người, đi tới Phật đường cổng. Hắn xem như thấy rõ, mặc kệ những người này làm gì tới, cái này nếu là tiếp tục loạn xuống dưới, muốn xảy ra chuyện. Thế là một tiếng về sau, giết tới đây, Phương Chính hướng Phật đường cổng vừa đứng, một thân nguyệt bạch tăng y ở dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ dễ thấy. Cái kia đầu trọc càng là sáng bóng, pháp tướng trang nghiêm, không giận mà uy. Phương Chính trước đó rất nhiều cử động, đã để các thôn dân công nhận hắn phương trượng trụ trì thân phận, bây giờ Phương Chính ra, mọi người lại an ổn không ít. Sau đó Đàm Cử Quốc cũng ra, hướng kia vừa đứng, lão thôn bí thư chi bộ uy nghiêm lan ra, hiện trường triệt để bình tĩnh lại. Phương Chính gặp đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Vương Hữu Quý, thí chủ, đây là có chuyện gì a? Phương Chính là thật có chút mộng, từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy các thôn dân gần sang năm mới chạy trên núi đến. Những năm qua, trên núi liền Phương Chính cùng nhất chỉ thiền sư hai người, muốn bao nhiêu quạnh quẽ đến mức nào. Phương Chính pháp sư, là như vậy, đây không phải muốn qua Tết a? Tất cả mọi người nghĩ đến đốt một đầu cột thơm vì chính mình cầu phúc. Lúc đầu ở trong thôn đã nói xong, lên núi xếp sau đội, ai cũng không cho phép làm loạn. Kết quả, ai, những này bất tranh khí ra hỏa, Vương Hữu Quý cười mắng. Phương Chính ngạc nhiên, đốt đầu hương. Không nghe Vương Hữu Quý nói, Phương Chính kém chút đem chuyện này quên mất. Không chỉ là nhất chỉ miếu, rất nhiều chùa miếu đều có đốt đầu hương thuyết pháp, nhất là những cái kia đại tự viện, lúc sau Tết, vì một đầu cột thơm càng là chèn phá đầu. Còn có người chuyên môn dành chỗ đưa, bán vị trí, hòa với kiếm tiền. Chỉ là Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, nhất chỉ miếu vậy mà cũng sẽ có người đến đoạt đầu hương, mới mẻ. Đồng thời cũng có chút tiểu hưng phấn, cùng thỏa mãn. Nhất chỉ miếu, rốt cục có chút chùa miếu dáng vẻ. Phương Chính nào biết được, nếu là bình thường, mọi người chắc chắn sẽ không tích cực như vậy. Nhưng là, trước có Dương Hoa bọn người cầu tử, một cầu một cái chuẩn, sau có cháu mồng 8 tháng chạp khử bệnh. Dục Phật minh tâm, bây giờ mọi người đối nhất chỉ miếu là thật tin phục. Lúc này mới có hôm nay rầm rộ, chương 122, phương trượng phong phạm, nếu không lấy mọi người thói quen, đầu hương tuy tốt, lại không nhất định phải đến đoạt. Dù sao, những năm qua cũng không có nhiều người như vậy đi Hồng Nham tự đoạt đầu hương, đại đa số đều là đều ở nhà đốt pháo, ăn sủi cảo, nhìn tiết mục cuối năm. Nếu biết mọi người ý đồ đến, Phương Chính cũng liền dễ xử lý, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, mọi người không cần tranh không cần đoạt. Kỳ thật đầu hương chuyện này a, căn bản không tồn tại, bất kỳ cái gì một nhà chùa miếu, cũng sẽ không tuyên truyền đầu hương. Cái gọi là đầu hương, bất quá là những năm này mọi người xào ra, bản thân nó ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như nhất định phải nói đầu hương, chúng ta nhận đầu hương, là mỗi người năm mới thứ nhất nén hương, cái này một nén nhang sẽ không bởi vì ngươi là cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái cuối cùng đốt mà biến hóa, hắn thủy chung là đầu của ngươi thơm. Tâm thành thì linh, tranh thứ nhất, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần tâm thành, ngã Phật tự nhiên sẽ phù hộ các ngươi, chúc phúc các ngươi. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, còn có thuyết pháp này. Đúng lúc này, một thôn dân kêu lên, Phương Chính Pháp Sư, không đúng sao. Ngộ Minh Pháp Sư nói, đầu hương rất trọng yếu a. Chính là a, Ngộ Minh Pháp Sư nói, có thể cướp được năm mới thứ nhất nén hương, kia là đại công đức, phù hộ bình an phát đại tài đâu. Ngộ Minh Pháp Sư hoàn toàn chính xác nói qua, vừa mới còn nói đầu hương công đức sự tình đâu. Nghe nói như thế, không ít người đều nhìn về Ngộ Minh trong lòng kêu khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bán đứng. Phương Chính hắn đương nhiên biết là đúng, bởi vì Hồng Nham Đại Sư không chỉ một lần nói qua, cũng không cho phép tăng nhân ra ngoài tuyên dương đầu hương sự tình. Chỉ bất quá Hồng Nham Đại Sư tuổi tác cao, chuyện bên ngoài rất ít quản, mà lại dân gian tạo thành phong tục, đều đến đoạt, hắn cũng không tốt ra đuổi người, mới có thể buông xuôi bỏ mặc. Bây giờ Phương Chính nói như vậy cũng chẳng có gì, dù sao đều là người trong nhà, cũng là lần thứ nhất làm đầu hương. Chỉ bất quá Ngộ Minh trong lòng là đã khó chịu, lại vui vẻ, khó chịu bị bán, suy nghĩ đối phó thế nào vấn đề, vui vẻ là, cái này tiểu hòa thượng cũng không hiểu kinh doanh, đầu hương tốt như vậy kéo hương hỏa cớ đều bị chính hắn phủ định, có phải hay không ngốc? Một cái kẻ ngu làm đối thủ cạnh tranh, hiển nhiên là chuyện tốt. Ngộ Minh đầu óc xoay chuyển nhanh, biết tránh không khỏi, tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng hoàn toàn chính xác nói qua. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều không nói, nhao nhao nhìn về phía Phương Chính cùng Ngộ Minh. Thôn dân không biết đầu hương tốt xấu, nhưng là Ngộ Minh cùng Phương Chính đều là hòa thượng, hẳn là đều có ngôn từ chỉ nhìn ai có thể thắng tốt. Người nào thắng, nghe ai? Phương Chính nhướng mày, đầu hương là mỗi người đầu hương, lúc nào biến thành mọi người so đấu đầu hương rồi. Đây không phải yêu ngôn hoặc chúng, hố người a. Trong lòng khó chịu, Phương Chính chắp tay trước ngực hoàn lễ nói, xin hỏi Pháp Sư tại tòa kiêm miếu thờ tu hành. Ngộ Minh có chút ngẩng đầu lên, cười nói, bần tăng tại Hồng Nham tự tu hành, tính ra, đã tu hành hơn 10 năm. Phương Chính Pháp Sư, luận bối phận, người ta tương đương, nhưng là bần tăng so ngươi nhập môn sớm, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng sư huynh đâu. Phương Chính trong lòng liếc mắt, mắng tốt một cái lão gia hỏa, há mồm liền muốn chiếm tiện nghi. Đi, ngươi muốn chơi, cùng ngươi. Thế là Phương Chính cười càng sáng lạn hơn, cười nói, Ngộ Minh Pháp Sư tại Hồng Nham tự bất luận cái gì trước a. Bần tăng trước mắt vì nhất chỉ miếu chủ trì phương trưởng. Lời này vừa nói ra, Ngộ Minh tiếu dung cứng ngắc lại, hắn tại Hồng Nham tự hoàn toàn chính xác có chút chức vị, bất quá Hồng Nham tự cũng chính là trong đó tiểu tự viện mà thôi. Kia chức vị nói ra cũng chính là mất mặt mà thôi. Phương Chính nhất chỉ miếu mặc dù càng nhỏ hơn, nhưng là người ta là chủ trì phương trưởng a. Kéo qua đi, kia là cùng Hồng Nham thiền sư một cái cấp bậc. Như thế so sánh, Ngộ Minh lập tức so Phương Chính thấp một đầu. Ngộ Minh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, người xuất gia, những này vướng víu chi vật, không nói cũng được. Phương Chính Pháp Sư, đầu hương chính là quan trọng nhất, làm sao đến trong miệng ngươi lại như thế hời hợt. Vẫn là nói, đầu này thơm ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho người nào rồi. Phương Chính xem như thấy rõ, cái này Ngộ Minh rõ ràng chính là đến gây chuyện. Nghĩ đến chỗ này tiết, Phương Chính cũng không khách khí, thẳng sống lưng, hai tay buông thõng. Hai mắt tinh quang lấp lóe, chùa miếu gia trì, Phật Pháp gia trì, Long Phật Văn thủ dưỡng thành trang nghiêm túc mục, chính khí khí chất bị Nguyệt Bạch Tăng Y đồng thời phóng đại. Trong nháy mắt đó, trong mắt của mọi người Phương Chính phảng phất trở nên càng cao hơn lớn, trên thân phảng phất có Phật quang đang lóe lên, để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền có loại tâm duyệt thành phục cảm giác. Ngộ Minh cảm thụ đặc biệt rõ ràng, Phương Chính khí thế toàn chạy hắn đi, hắn là có tật giật mình, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, bị ép cái trán phủ lên mồ hôi lạnh. Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói, Ngộ Minh Pháp Sư, ngươi nếu không nói việc này thì cũng thôi đi, đã nói việc này, bần tăng không thể không hỏi ngươi một câu. Mời nói, Ngộ Minh tự nhận là, mồm mép công phu tuyệt đối lực áp cái này chưa thấy qua việc đời tiểu hòa thượng, không có sợ hãi. Phương Chính ngạo nghễ nói, sư phụ ngươi cứ như vậy dạy ngươi Phật gia tinh ích ha. Bẻ cong Phật gia chân ý, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Chính thanh âm càng ngày càng to, đến đằng sau, giống như Phật Đà gầm thét, hai mắt trừng trừng, khí thế càng tăng lên. Khí thế bàng bạc đè tới, Ngộ Minh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồm mép run run, chuẩn bị vô số lời nói sửng sốt nói không nên lời. Phương Chính tiếp tục nói, tại ngã Phật trước mặt, tại Phật đường trước mặt, tại chùa chiền bên trong, tin miệng nói bậy, vặn vẹo sự thật, bẻ cong Phật môn chân ý, lừa gạt bách tính tranh đoạt đầu hương, ngươi có biết tội của ngươi không? Từng đầu tội danh liệt kê ra đến, một câu so một câu thanh âm to, một câu so một câu khí thế đủ. Ép Ngộ Minh một trận lảo đảo, hai chân như nhũn ra, theo bản năng đỡ bên trên Dương Bình. Dương Bình gặp này mày nhăn lại, Ngộ Minh phản ứng đã nói rõ hết thảy, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Phương Chính tiếp tục nói, đường núi chật hẹp, chùa miếu nhỏ hẹp, Phật đường chỉ có một tòa. Ngươi để chư vị thí chủ tranh đoạt đầu hương, nếu là một cái sơ sẩy, phát sinh dẫm đạp, lại nên làm như thế nào? Phật tranh hương hỏa, không tranh nhân mạng lớn hơn ngày, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, đến tột cùng ra sao giáp tâm? Phương Chính lần nữa đặt câu hỏi, Ngộ Minh bờ môi run run, lại là cái gì đều nói không nên lời. Các thôn dân nghe vậy, chợt tỉnh ngộ đi qua, một nữ tử kêu lên, hỗn đản này chả để cho ta dơ hài tử hướng phía trước tặng, cái này nếu là tranh đoạt, hài tử chẳng phải là nguy hiểm. Ta tuổi đã cao, hắn chả để cho ta hướng bên trong chen, nói cái gì đầu hương có thể phù hộ ta bình an. Tiểu tử này không có ý tốt, vốn cho rằng là cái pháp sư, kết quả là cái khinh khỉnh sói đói. Quá không phải đồ vật, quần tình sục sôi, vô số người chỉ trích qua đến, Ngộ Minh trên mặt càng phát ra khó coi, bất quá hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không hắn thanh danh xem như triệt để xấu. Nếu là truyền trở về, mặt của hắn xem như mất hết. Chùa miếu trụ trì khẳng định không có phần của hắn, thế là Ngộ Minh đối cứng lấy áp lực, kêu lên, Phương Chính, ngươi không nên ngậm máu phun người, đầu hương tầm quan trọng người trong thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ ngươi không biết, huống chi, chỉ cần dâng hương liền có tuần tự, ngươi nói đầu hương không trọng yếu, vậy ai đến dâng hương? Vẫn là nói, ngươi đã an bài tốt người dâng hương rồi. Theo ta được biết, một chút lòng dạ hiểm độc chùa chiền, thế nhưng là vụng trộm bán đầu hương, hừ hừ. Chương 123, cháy rồi. Lời này vừa nói ra, các thôn dân ngạc nhiên, Ngộ Minh thấy mọi người không nói, cho là mình rốt cuộc thắng về cục diện, chỉ chờ Phương Chính đáp lời, hắn tốt xem thời cơ hành động, triệt để đè tới. Kết quả, Ngộ Minh, ngươi là cái thá gì? Làm sao nói đâu, Phương Chính từ nhỏ là chúng ta nhìn xem lớn lên, dạng gì hài tử chúng ta không biết. Ngươi cái con lừa chọc, xem sớm ngươi không phải là một món đồ, xéo đi. Ngộ Minh, xéo đi nhanh lên, nơi này là chùa chiền, nếu không không phải đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự gánh vác không thể. Tống Nhị Cầu quan hệ, Đàm Dũng kêu lên, người khác cái dạng gì ta không dám nói, nhưng là tương đối ngươi, ta càng tin Phương Chính. Đàm Minh cũng nói, không sai, ta gặp quá nhiều giả hòa thượng, muốn ta nhìn, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Chả chạy tới vu khống Phương Chính, ngươi cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì. Ngộ Minh lập tức trợn tròn mắt, nhìn tính vạn tính, quên đi Phương Chính cùng những thôn dân này quan hệ. Đây cũng không phải là phổ thông khách hành hương, đây đều là Phương Chính thân thích a. Một câu đốt lên thùng thuốc nổ, Ngộ Minh hối hận a. Đáng tiếc không có thuốc hối hận ăn, bất quá vẫn là vùng vẫy giấy chết nói, vô tri. Các ngươi sẽ hối hận, đám người đang muốn tiếp tục mở mắng, Phương Chính chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, an tâm chớ vội. Bần tăng nói đầu hương không trọng yếu, Ngộ Minh pháp sư không phải nói trọng yếu. Kỳ thật chuyện này cũng đơn giản, đem Ngộ Minh pháp sư sư phụ ra mặt nói chuyện, tự nhiên hết thảy thấy rõ ràng. Bần tăng đã từng nghe nói qua Hồng Nham thiền sư đại danh, kia là hữu đạo cao tăng, bần tăng tin tưởng Hồng Nham thiền sư sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gia sư tuổi tác cao, không tiện hành tẩu leo núi. Các ngươi muốn tin hay không, không tin thì thôi, bần tăng vốn định làm việc tốt, tích công đức, đã các ngươi không tin, quên đi. Nói xong, Ngộ Minh đẩy ra đám người, bước nhanh xuống núi. Dừng a, mọi người cũng không phải đồ đần, Ngộ Minh như thế xám xịt đi, hiển nhiên là sợ bị khám phá hoang ngôn, trong lúc nhất thời vô số ngón giữa ném tới. Ngộ Minh chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, đi nhanh hơn, một chút mất tập trung, giẫm tại băng bên trên, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Đám người cười to, hắn càng phát ra chật vật. Trong đám người, Trần Kim gặp đây, thở dài, cái gì cũng không nói. Hắn biết, Ngộ Minh xong, chỉ ít tại nhất chỉ thôn, thế nào cũng không có hắn nói chuyện địa phương. Mà chính Trần Kim, cũng coi là thấy rõ, cái này Ngộ Minh không phải cái thứ tốt. Nhưng là không có Ngộ Minh, hắn thu nhập thêm làm sao kiếm đâu. Đoạn mất tài lộ, Trần Kim y nguyên không thích Phương Chính. Lại nghĩ tới trước đó đi cầu cháo mồng 8 tháng chạp, bị cự tuyệt tràng cảnh, hắn cùng Ngộ Minh là như thế giống nhau, đều là mất mặt a. Trần Kim trong lòng có oán khí, bất quá cũng biết lúc này không thích hợp phát tác, về phần hiện tại xuống núi. Đây chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn cùng Ngộ Minh là cùng chung a. Hắn cũng không muốn lại mất mặt, thế là an tĩnh đi theo đám người, suy nghĩ đi theo dâng hương, sau đó cùng nhau về nhà. Nghĩ đến trong nhà thê tử Tô Hồng, còn có đã đuổi tại cửa ải cuối năm trở về hài tử, ngoại tôn, trong lòng lúc này mới có một trận ấm áp. Ngộ Minh đi, bất quá Phương Chính cũng có chút nhức đầu, mặc dù Phật gia giảng đầu hương là mỗi người đầu hương, nhưng là mỗi cái chùa chiền, năm mới đầu hương thì là dân gian một loại tán thành. Nhất là người Hoa, đối với thứ nhất có rất sâu ràng buộc, 10 phần xử lý không tốt. Đúng lúc này, dưới núi phương xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt pháo âm thanh, mơ hồ còn có người reo hò, lớn như thế quy mô tiếng pháo nổ, mang ý nghĩa, năm mới đến. Quả nhiên, các thôn dân mặc dù tin Phương Chính, nhưng lại y nguyên có chút kích động. Phương Chính linh cơ khẽ động, quay người, đối Phật Đường cúi đầu nói, đệ tử Phương Chính, mang dưới núi Nhất Chỉ Sơn dân chúng, cung bái Bồ Tát. Nói xong, Phương Chính đi vào, cầm một trụ phổ thông thơm, nhóm lửa, lắc lắc, cắm vào lư hương lên. Đám người gặp thứ nhất nén hương, Phương Chính dẫn đầu bái, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó tưởng tượng, có vẻ như dạng này cũng không có gì không tốt. Người ta là chùa chiền chủ trì phương trượng, dâng hương cũng là chuyện đương nhiên đi. Không có thứ nhất nén hương, mọi người quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Từng cái đứng xếp hàng đi vào dâng hương cầu phúc, Phương Chính nhìn xem náo nhiệt Phật đường, trong lòng có chút kiêu ngạo, bất quá càng nhiều vẫn là buồn rầu, hệ thống A, liền một tôn tặng con Quan Âm thật không đủ dùng A. Ảnh hưởng nghiêm trọng bản tự viện phát triển A, đinh, cho nên ngươi phải cố gắng, có thể hay không cho điểm tính kiến thiết đề nghị. Phương Chính hỏi, có thể, nói nghe một chút, ngươi phải cố gắng, Phương Chính, Phật đường nơi này náo nhiệt đến rạng sáng 2 giờ tả hữu mới kết thúc, tất cả mọi người dâng hương, hai tử chạy, lão nhân cười, nói chuyện trời đất khắp nơi đều là. Mà Phương Chính con mắt đều nhanh cười nheo lại, hắn thấy rõ, có lẽ là năm mới nguyên nhân, tất cả mọi người rất hào phóng. Lần này vậy mà thuần một sắc cao hương, mặc dù hệ thống lấy đi Phương Chính một nửa thu nhập, bất quá lần này thu nhập y nguyên khả quan. Chùa miếu xây dựng thêm bước chân lại tới gần. Đang lúc Phương Chính nhếch miệng cười trộm thời điểm, dưới núi làm sao đỏ lên, có người đột nhiên hỏi, tiến đến bên vách núi thượng xem xét, tiếp lấy liền nghe đến có người hô, không xong, thôn cháy rồi. Nhanh cứu hỏa, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc đám người nhất thời gấp, đường băng bên vách núi trên hướng xuống nhìn, quả nhiên cháy rồi. Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian an bài Dương Bình báo cháy, mình thì nói một tiếng, lão thiếu gia môn cùng ta xuống núi, cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng thành nam nữ đều đi theo chạy xuống núi. Phương Chính nghe phía bên ngoài loạn, tựa hồ cháy, cũng đi theo ra tình huống. Đứng tại bên vách núi thượng xem xét, quả nhiên, dưới núi không biết là nhà ai đống cỏ khô cháy rồi. Mùa đông mặc dù có tuyết, nhưng là tuyết không phải mưa, y nguyên trời hanh vật khô, còn có gió lớn, thế lửa lan tràn cực nhanh. Lần này, đã đốt tới một nhà phòng, trước sau đồng thời bốc cháy. Sau lưng, Trần Kim gặp tất cả mọi người gấp, âm dương quái khí tới một câu, hừ hừ, gần sang năm mới không ở nhà đợi, lúc này tốt đi, cháy rồi a. Cao như vậy núi, coi như đi xuống, cũng cái gì đều đốt không có. Đúng lúc này, Trần Kim điện thoại di động vang lên. Trần Kim cầm lên xem xét, lão bà hắn Tô Hồng điện thoại, nghe về sau, không đợi đối diện nói chuyện lên đường, trong làng giống như cháy rồi, mây mù lượn lờ thấy không rõ, ngươi cẩn thận một chút a. Cứu mạng a, trong nhà cháy rồi, không ra được. Điện thoại bên kia Tô Hồng tiếng kêu truyền đến, Trần Kim lập tức trợn tròn mắt, hét lớn, nhà ta. Là nhà ta a. Trần Kim nhanh chân liền hướng hạ chạy, giờ khắc này hắn trung bộ không giễu cợt, một đường liền bồ lổm ngổm, chân đều không tốt xử. Điện thoại cũng ném đi, Phương Chính nhặt lên điện thoại, liền nghe điện thoại bên kia tiếng kêu sợ hãi, đông đốc hỏa diễm tiếng bạo liệt, hai tử tiếng la khóc, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Biết, hỏng, muốn chết người. Phương Chính vốn cho rằng thôn dân đều lên núi, cũng không lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra, không phải chuyện như vậy. Có người bị vây, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng gấp. Thế nhưng là chạy xuống núi đã tới đã không kịp. Chương 124, Phương Trượng xuống núi. Hệ thống, Nguyệt Bạch Tăng Y thật có thể bảo vệ ta không chết à? Phương Chính đột nhiên hỏi hệ thống. Hệ thống nói, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, chỉ cần không cởi Tăng Y, trên lý luận, trên thế giới này không có cái gì đồ vật có thể giết chết ngươi. Nếu như ta nhảy đi xuống đâu? Phương Chính nhìn xem mây mù lượn lờ phía dưới, hỏi. Không chết được, bất quá sẽ rất đau. Huống hồ, ngươi không thể xuống núi. Hệ thống nói. Đừng nói nhảm, ta phải xuống núi, cứu người có biết không, ta CMN là đi cứu người. Phương Chính nghe điện thoại một bên khác tiếng kêu, nhất là hài tử tiếng la khóc, lòng nóng như lửa đốt. Trực tiếp gầm thét ra, cũng may phụ cận đã không ai, vô luận nam nữ đều xuống núi. Phương Chính vừa mở mắng, một tia chớp rơi vào trước mặt hắn. Nhưng mà Phương Chính lại phảng phất không thấy được đồng dạng nói, ta liền hỏi một câu, ta có thể hay không xuống núi. Ngươi có thể thử một chút, hệ thống thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Chả mang theo vài phần nghiêm túc, phảng phất Phương Chính cũng tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Mụ mụ cứu ta đau. Một đứa bé tiếng kêu truyền đến. Phương Chính nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên. Hỏa hoạn, hắn cũng không lạ lắm. Năm đó hắn ở tại Đàm Cử Quốc trong nhà thời điểm, liền qua một trận đại hỏa. Lúc ấy chính là các thôn dân xông vào biển lửa đem hắn cứu ra. Kết quả mấy người bị bỏng nằm viện, không có bọn hắn, liền không có Phương Chính hôm nay. Bây giờ, hai bên đổi đến đây. Phương Chính mặc kệ bên trong buồn ngủ là ai, cứu người quan trọng. Phương Chính hít sâu một hơi, mắng to một tiếng, kêu en đậu đen rau muống quy củ, lão tử muốn cứu người. Đồng thời, Phương Chính một cái bước xa liền xông ra ngoài, thuận vách núi nhảy xuống. Nhưng mà, tại Phương Chính nhảy đi xuống trong nháy mắt. Đinh, tâm tính lịch luyện thông qua, chúc mừng ngươi, chính thức trở thành Phật tổ hệ thống túc chủ. Cái gì? Phương Chính sững sờ tại nguyên chỗ, hỏi, hệ thống, ngươi lặp lại lần nữa. Tình huống như thế nào? Căn cứ hệ thống quy tắc, nếu như ngươi tại hạ núi trước đó, tâm tính y nguyên không cách nào thỏa mãn tỳ khưu yêu cầu, hệ thống đem tuyển cái khác túc chủ. Bất quá đầu này, là ẩn tính quy tắc, không cho phép ta lấy bất luận cái gì phương thức nói cho ngươi. Hệ thống chậm từ tốn nói, hệ thống, ta muốn mắng người. Phương Chính thật muốn mắng người, sớm biết là như thế này, lúc trước hắn liền nên một cước bước ra đi, lao xuống núi. Nói như vậy, hắn trực tiếp liền hoàn tục, kết quả vẫn là bị hệ thống hố. Hệ thống 10 phần lý giải ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, mắng chửi đi. Ta mắng ngươi, ngươi có biết dùng hay không xét đánh ta? Phương Chính hỏi, nhất định, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngươi đã là tỳ khưu, cũng chính là chân chính hòa thượng, một ngày 3 lần mắng chửi người cơ hội, biến thành 1 lần. Hệ thống đương nhiên mà nói, Phương Chính lời đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào, ở trong lòng tới một câu, đại gia ngươi. Chờ ta cứu người hoàn mỹ lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi nhìn xuống nhìn, hệ thống nói, Phương Chính cúi đầu xuống, vách núi, cao rơi, quáng mắt, run chân. Hắn sợ độ cao, mới vừa rồi là đầu nóng lên vọt ra, hiện tại là theo bản năng thét lên. Xuống núi trên sơn đạo, Vương Hữu Quý, Dương Bình bọn người chạy nhanh nhất, đúng vào lúc này, phảng phất nghe được có người tại thét lên. Dương Bình nói, thôn trưởng, không phải là có người xảy ra chuyện đi. Vương Hữu Quý cũng là trong lòng lộp bộp một chút, mau để cho Dương Bình trở về, nhìn xem là có người hay không xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Trần Kim đuổi theo tới, con mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, điên cuồng chạy xuống núi, não trên mặt đất đổ máu, quần áo trên người cũng phá không ít địa phương, hiển nhiên hắn là liền bồ lổm ngổm lao xuống. Vương Hữu Quý lập tức hỏi, Trần Kim, thế nào? Nhà ta cháy rồi, cứu người a! Trần Kim kêu to chạy xuống, giờ khắc này hắn thật hối hận, hắn không nên ngăn cản Tô Hồng bọn hắn cùng theo lên núi, nếu không coi như đốt đi nhà, người cũng không có việc gì a. Hối hận a, oanh, thôn bên ngoài, dưới vách núi một bên, một tiếng vang thật lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía, đất bằng chỗ cái hố to. Bụi mù bên trong, một người ngao ngao kêu chạy ra, đau đau đau. Đau chết, hệ thống, người tại sao không nói rõ ràng, em ma, muốn mạng a. Đau, Phương Chính vốn định đến cái siêu anh hùng thử rơi xuống đất, kết quả không có đứng vững đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt đất hảo chết không chết, lại còn có một khối nổi lên tảng đá, đặt mông ngồi ở phía trên, nước mắt tại chỗ liền bưu ra, che lấy cái mông, ngao ngao kêu chạy về phía trước. Nói với ngươi, sẽ đau, hệ thống thản nhiên nói. Phương Chính cũng không rảnh cùng hắn rút lui, gọi chỉ là vì phân tán lực chú ý, bằng không quá đau. Trần Kim nhà, Tô Hồng cũng sắp điên rồi, bốn phía tất cả đều là lửa, căn bản ra không được. Người một nhà, ngoại trừ Tô Hồng, còn có Trần Kim nhi tử, con dâu cùng vừa mới 3 tuổi tiểu tôn tử. Người một nhà đều bị vây ở trong phòng ra không được, hài tử oa oa khóc lớn, Trần Kim nhi tử muốn lao ra, làm sao thế lửa quá vượng, cửa chống trộm bị đốt biến hình. Còn có một cây xà nhà rơi xuống, kẹp lại mở không ra, phòng trộm cửa sổ ngăn chặn cửa sổ, nghĩ ra đều ra không được. Phía bên ngoài cửa sổ đều là lửa, người một nhà kinh hoàng vô cùng, đã sớm không có phân tắc. Mẹ, tình huống không đúng a, lửa này như thế lớn, theo lý thuyết sớm nên đốt tiến đến. Trần Kim nhi tử chợt phát hiện tình huống khá là quái dị, kêu lên. Ngươi chả ngại lửa không đủ lớn phải không? Ngươi đây là nghĩ đốt chết ta nhóm, ngươi mới vui vẻ phải không? Trần Kim thê tử ôm hài tử, hét lớn. Tô Hồng cũng lấy lại tinh thần đến, hoàn toàn chính xác, thế lửa như thế lớn, trong phòng làm sao không đốt tiến đến. Ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện một màn quỷ dị. Ngày Tết ông Táo thời điểm cầu câu đối, bởi vì chữ quá đẹp, còn có nhiều như vậy nhà thư pháp đi cầu chữ, Trần Kim liền lên tiểu tâm tư. Biết chữ này quý giá, không có bỏ được thiếp bên ngoài rãi gió dầm mưa, thế là dán tại buồng trong. Bây giờ đại hỏa đốt đến, buồng trong trên cửa câu đối thượng chữ phảng phất tại phản quang, từng cái chữ màu đen vậy mà thành kim sắc. Đồng thời câu đối bên ngoài có lửa, câu đối lại không lửa cháy. Càng quỷ dị chính là, mặc dù không có lửa cháy, nhưng là câu đối lại tại chậm rãi hóa thành cho tàn. Là câu đối, là Phương Chính viết câu đối. Tô Hồng chỉ vào câu đối kêu lên, Trần Kim nhi tử Trần Long nhìn sang, quả nhiên cũng phát hiện câu đối quỷ dị chỗ. Linh cơ khẽ động nói, bất kể có phải hay không là thật, ta thử một chút. Thế là Trần Long chạy tới, liền muốn xé câu đối, sau đó kêu lên, dán câu đối ra ngoài, có lẽ có cứu. Kết quả, câu đối đụng một cái, lập tức hóa thành cho bụi. Đại hỏa hô một tiếng tràn vào, Trần Long bị đại hỏa xông lên, lăn lộn trở về, Tô Hồng cùng Trần Long thê tử tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Tô Hồng kêu lên, không thể đụng vào câu đối, đừng đụng. Còn thừa lại cái vế dưới, nhưng là thành cho tốc độ rõ ràng tăng nhanh, mấy người thật tuyệt vọng. Tô Hồng mắng to, đều tại ngươi tử quỷ kia lão cha. Nếu là chúng ta cùng nhau lên núi, đâu còn sẽ bị hỏa thiêu. Nếu không phải hắn không nghe khuyên bảo, luôn luôn trợ giúp Ngộ Minh chửi bới nhất chỉ miếu, nhà chúng ta cũng sẽ không bị Phật tổ giáng tội. Nghiệp chướng a, xong, xong, Trần Long cũng là một mặt tuyệt vọng, mắt thấy câu đối sắp đốt xong, chỗ cửa sổ bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, bên trong có người a. Có người a, cứu mạng a, Trần Long, Tô Hồng còn có Trần Long thê tử đồng thời kêu lên. Tiếp lấy liền nghe bên ngoài đầy người hô, cách môn xa một chút. Chương 125, khổ bức Trần Kim, tránh xa ra, tránh xa ra. Trần Long kêu lên, oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, cửa phòng bị bạo lực oanh mở, không khí tiến đến, hỏa diễm mãnh liệt, đại hỏa càng thịnh vượng. Như thế lớn lửa, bên ngoài có người cũng vào không được đi. Xong, Trần Long, Tô Hồng bọn người trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà, hỏa diễm bên trong lại xuất hiện một bóng người, tiếp lấy bóng người kia trực tiếp từ trong biển lửa đi tới, quyền đấm cước đá, đem cửa ra vào thiêu đốt vật tất cả đều đá văng ra, trong đó một cây hoàn toàn thiêu đốt đại mộc đầu xà nhà, trực tiếp bị người này một người khiêng, ném ra ngoài. Siêu nhân a, đầu gỗ kia không có ba bốn người, nhấc không nổi a. Trần Long trợn tròn mắt, Tô Hồng lại lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, kêu lên, Phương Chính. Là ngươi a, A Di Đà Phật, thí chủ, chính là Bần Tăng. Đừng nói nữa, nhanh đi ra ngoài đi, phòng ở muốn sụp. Phương Chính đang khi nói chuyện đã đi vào rồi, đem trên đường hỏa diễm thanh lý mở, một tay lấy vạc nước nâng lên đến, kéo qua một đầu chăn mền cho mấy người đắp lên, một vạc nước tất cả đều ngâm đi lên. Mấy người bọc lấy chăn mền, xoay người cúi đầu, một đường chạy ra ngoài. Phương Chính mới buông xuống vạc nước, mấy người vừa chạy đến ngoài cửa, câu đối một chữ cuối cùng hóa thành cho tàn, tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng, phòng ốc sụp đổ. Tô Hồng quay đầu nhìn lại, Phương Chính lại còn không có ra. Dọa đến cả kinh kêu lên, Phương Chính, ngươi vẫn khỏe chứ, ô ô ô, là thím hại ngươi a, ô ô, Trần Long cùng Trần Long thê tử con mắt cũng đỏ lên, nếu không phải Phương Chính đột nhiên xuất hiện tại vùi vào đi chính là bọn họ. Chết chính là bọn họ, ân nhân cứu mạng đột nhiên gặp, trong lòng khó chịu, khóc tại chỗ ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, hậu viện, một bóng người đã trượt. Phòng ốc sụp đổ cố nhiên dọa người, bất quá Phương Chính một thân khí lực cũng không nhỏ, lại thêm Nguyệt Bạch Tăng y hộ thể, làm sao có thể giết chết hắn. Gia hỏa này xác định Tô Hồng bọn người không sao, thừa dịp đi loạn. Cứu người là chuyện tốt, nhưng là quá nhiều chuyện không thể giải thích cùng tiến tới, vậy liền khó mà nói. Phương Chính đã có dự định, sau khi trở về, mặc kệ ai thế nào hỏi, chính là cái gì cũng không nói. Các ngươi muốn làm sao nghĩ liền nghĩ như thế nào đi thôi. Phương Chính rời đi Trần gia thời điểm, xe cứu hỏa đã gào thét mà đến rồi, đối mặt đại hỏa, Phương Chính cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đi phụ cận mấy hộ nhân ra bên trong nhìn một chút, xác định không ai. Phương Chính lập tức chạy lên núi, tại hạ sơn khẩu chỗ tuyết vỏ bọc bên trong ngồi xổm nửa ngày, chờ đến mọi người đều xuống núi liền phát hỏa, lúc này mới thản nhiên lên núi đi. Trở lại trên núi, Phương Chính nhốt cửa sân, đi vào Phật đường, ngọn nến như cũ tại thiêu đốt. Ngồi xếp bằng xuống, niệm lên kinh văn, vì năm mới cầu phúc, vì dưới núi thôn dân cầu phúc, hy vọng năm nay tất cả mọi người có thể bình an. Dưới núi lại náo nhiệt, đội phòng cháy chữa cháy tới trước, nghe nói có người chôn ở bên trong. Một đám lính cứu hỏa vọt thẳng tiến vào biển lửa, dừng lại bốc lên, lửa đều dập tắt, đều nhanh đào ba thước đất, cũng không có gặp cái bóng người. Có thể hay không đốt thành bột phấn rồi, Tô Hồng khóc ròng nói. Đại tỷ, ngươi cũng đừng khóc, ở đâu ra hòa thượng a, ở đâu ra người a. Ngươi xem một chút trong này, đã xuất ra cỗ, ngay cả khối xương đều không có. Lính cứu hỏa lay lấy phế tích nói, Tô Hồng đi theo nhìn, quả nhiên, bên trong căn bản không có người xương cốt, cũng không có thi thể. Nhìn đến đây, Tô Hồng nghi ngờ, nàng rõ ràng nhìn thấy phòng ốc lúc sụp đổ Phương Chính không có ra a. Lính cứu hỏa vỗ vỗ Tô Hồng bả vai nói, đại tỷ, ngươi lúc đó hẳn là bị dọa đến, sinh ra ảo giác. Chúng ta đều thấy được a. Trần Long thê tử kêu lên, đây là tập thể ảo giác, lính cứu hỏa nói. Tô Hồng còn muốn nói điều gì, Trần Long bỗng nhiên giữ chặt Tô Hồng thấp giọng nói, mẹ, người coi như ảo giác đi. Chuyện này a, quá kỳ hoặc, người suy nghĩ một chút kia đối liên, tay không kháng đánh xà nhà, trong biển lửa đi ra một màn, kia là nhân lực có thể làm được sao? Loại chuyện này nói không rõ ràng, cũng giải thích không rõ ràng. Càng nói càng phiền phức, muốn ta nhìn, đại sư cũng là sợ phiền phức, trực tiếp đi. Lửa này mặc dù đại sư cũng không phải phàm nhân, tất nhiên bình yên vô sự. Trời đã sáng, chúng ta lên núi đi xem một chút, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Tô Hồng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, cũng không còn kiên trì mình là bị Phương Chính cứu ra, chỉ nói mình khả năng ảo giác, giống như nhìn thấy cái gì, nhưng lại không nhớ rõ. Tô Hồng không nháo đằng, sự tình cũng liền dễ xử lý. Lúc này thôn dân đều chạy về, Trần Kim vừa nhìn thấy Tô Hồng, Trần Long cùng Trần Long thê tử cùng Trần Long nhi tử, nhào tới ôm liền khóc. Dọc theo con đường này lo lắng chết hắn, hù chết hắn. Tô Hồng nguyên bản còn có một bụng oán khí, kết quả nhìn thấy Trần Kim bộ này bộ dáng chật vật, kia một mặt quan tâm, vẻ lo lắng, lập tức tất cả hỏa khí tất cả giải tán. Người một nhà còn sống, đoàn viên liền tốt, còn nhà, đốt không có, xây lại một cái thôi. Người tại, cái gì cũng có, đội phòng cháy chữa cháy xử lý xong chuyện bên này về sau, liền rút lui. Vương Hữu Quý tổ chức nhân thủ giúp Trần gia thanh lý hiện trường, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới có thể sử dụng đồ vật. Trần Kim người một nhà cũng hỗ trợ, cái này một bận bịu liền bận đến xuống buổi trưa, đưa tiễn nhiệt tâm thôn dân. Trần Kim người một nhà nhìn xem phế tích, thổn thức không thôi. Trần Kim thấp giọng mắng, đều do Phương Chính, ăn Tết làm cái gì đầu hương không đầu hương. Ba, Trần Kim trên đầu chịu một bàn tay, Trần Kim cả giận nói, Tô Hồng, ngươi làm gì? Làm gì, đánh ngươi, quất ngươi, xem không hiểu a? Ngươi mắng nữa một câu Phương Chính thử một chút, nói cho ngươi Trần Kim, từ nay về sau, ta nếu là được nghe lại ngươi mắng Phương Chính, không chỉ có dùng bàn tay quất ngươi. Ta còn cần giày quất ngươi, Tô Hồng chống nạnh mà đứng, một bộ mẫu dạ xoa bộ dáng. Trần Kim lập tức bị khí thế chấn nhiếp rồi, hai người sinh hoạt mấy chục năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hồng như thế dữ dội. Đây là nhà hắn bà nương a, thường ngày không phải hắn nói cái gì chính là cái gì a. Hôm nay làm sao trả tạo phản, Trần Kim tranh thủ thời gian nhìn về phía nhi tử Trần Long Đạo, nhi tử, việc này ngươi quản không dám. Mẹ ngươi khuỷu tay ra bên ngoài ngoặt, Trần Long vỗ vỗ Trần Kim bả vai nói, cha, ngươi đừng nóng giận. Trần Kim trong lòng một rộng, thầm nghĩ, vẫn là nhi tử thông cảm ta, quan tâm ta. Mẹ ta nói rất đúng, mẹ, giày không đủ, ta giúp đỡ. Trần Long lập tức nói, sau đó đứng ở Tô Hồng sau lưng. Trần Kim lập tức trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Một trận đại hỏa, đốt tập thể tạo phản. Trần Kim nhìn về phía Trần Long thê tử, kết quả nữ nhân này đã đứng sau lưng Tô Hồng, lúng túng nói cha, mẹ ta nói rất đúng. Ngươi, các ngươi, đều tạo phản đúng hay không? Ai u, thời gian này không có cách nào qua. Trần Kim khí thẳng dậm chân, đúng vào lúc này, ống quần siết chặt, cúi đầu nhìn lại, xác thực cháu trai lôi kéo hắn đâu. Tiểu tôn tử nói, ra ra, không tức giận a. Trần Kim một thanh ôm lấy cháu trai, nói, vẫn là cháu trai tốt với ta, biết quan tâm ra ra. Chương 126, thua lỗ, kiếm lời. Ra ra, không tức giận, nãi nãi nói rất đúng. Phốc, Trần Kim kém chút một ngụm lão huyết bị tức phun ra. Lão ba, người cũng đừng tranh giành, chuyện này chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trần Long nói, Trần Kim trừng mắt liếc Trần Long nói, không cho ta một hợp lý giải thích, hôm nay ta cùng các ngươi không xong. May mà ta lộn nhào chạy xuống, kết quả một đám bạch nhãn lang. Tô Hồng bọn người cười khổ một tiếng, lôi kéo Trần Kim đi một bên, đem bọn hắn nhìn thấy nói một lần. Trần Kim sau khi nghe xong, trầm mặc, lão đầu tử, ta biết ngươi tính tình đào, nhưng là Phương Chính chuyện này, ngươi nếu là trả tính bướng bỉnh, chúng ta thời gian này liền không có cách nào qua. Ngươi tính bướng bỉnh không sao, nhưng là không thể quên ân phụ nghĩa. Nếu không phải Phương Chính, chúng ta một nhà đều đã hóa thành tro. Tô Hồng nói, Trần Kim lấy ra một điếu thuốc đốt, yên lặng quất lấy, hít hai cái sau hỏi, các ngươi xác định không có hoa mắt. Hoa mắt, lão ba, ngươi xem một chút cổng cây kia xà nhà. Khác khả năng hoa mắt, cái này có thể là hoa mắt a. Trần Long nói, Trần Kim nghi ngờ nói, cái này có chút không nói được, ta xuống núi thời điểm, Phương Chính còn tại trên núi đâu. Xuống núi liền một con đường, nếu là hắn xuống núi ta không có khả năng không nhìn thấy. Thế nhưng là, trên đường đi căn bản không thấy được hắn a. Còn có các ngươi nói rất đúng liên sự tình, chuyện này cũng quá tà dị. Các ngươi để cho ta làm sao tin, câu đối sự tình thiên chân vạn xác, chúng ta đều thấy được. Lão đầu tử, chính ngươi ngẫm lại, chúng ta lâu dài không ở nhà, phòng này cũng là phòng ở cũ. Toàn thôn đều là nhà ngói, liền ngươi nói thích cái này phòng ở cũ, chỉ là đổi cửa sổ. Gạch một gỗ phòng, đại hỏa một đốt có thể gắng bao lâu? Ngươi xuống núi lại nhanh cũng phải một giờ a. Một giờ, nhà ai phòng ở không đốt rụi rồi. Nhưng mà phòng ốc của chúng ta chỉ là bên ngoài thiêu đốt, buồng trong một mực không có tiến lửa tiến khói, chuyện này có thể bình thường a. Ngươi có thể nói là ảo giác, nhưng là tiến khói về sau, chúng ta còn có thể sống được a. Tô Hồng nói, Trần Long cũng nói, chính là a, lão ba, ngươi đến giảng đạo lý a, kia ngộ minh như vậy thứ gì, ngươi cũng đi theo hấp tấp, Phương Chính như thế thần, ngươi chả luôn luôn nghĩ hắc hắn. Ngươi cái này đầu óc đến cùng nghĩ cái gì đâu? Ba, Trần Kim đưa tay liền cho Trần Long trên đầu tới một cái tát mạnh, khiển trách, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Ta như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên nhi tử đến huấn. Hung cái gì hung, chuyện này chúng ta đều thấy thật thật. Ngươi cứ nói đi, ngươi phải làm sao? Tô Hồng nói, Trần Kim đem khói ném đi, đứng lên nói, ta Trần Kim cũng không phải hỗn trướng vương bát đản. Há có thể vong ân phụ nghĩa, bất quá chuyện này thật có điểm kỳ quặc, ta muốn lên núi đi xem một chút. Nhìn xem Phương Chính nói thế nào, nếu không chưa từ bỏ ý định, Bất quá các ngươi yên tâm, có hôm nay chuyện này, ta về sau cùng Ngộ Minh phân rõ giới hạn. Được rồi, cái kia, phòng ở không có, về sau làm sao xử lý? Làm sao xử lý, đi chúng ta kia chứ sao? Trong huyện thành lớn như vậy phòng ở, chả ở không hạ các ngươi nhị lão rồi. Trần Long nói, xéo đi, ai cùng các ngươi ở, ta liền thích nhất chỉ thôn. Trần Kim nói, vậy ta cho ngài lão cái một cái phòng ở mới, được đi. Trần Long cười nói, tính ngươi có lương tâm, đi. Trần Kim mặt rốt cục nhu hòa, đi đâu? Tô Hồng hỏi, đi thị trường. Trần Kim phất phất tay nói, đi kia làm gì? Trần Long không hiểu hỏi. Trần Kim vừa trừng mắt hạt châu nói, ngươi trống không trên móng vuốt núi gặp ngươi ân nhân cứu mạng a. Ngươi còn muốn mặt không? Ngươi không muốn, cha ngươi còn muốn đâu? Trần Long, Tô Hồng đám người nhất thời cười. Trần Long nhi tử lập tức chạy lên đi, kêu lên ta muốn ăn đường. Trên núi, Vương Thiên cũng rất không vui, phi thường không vui, hệ thống ngươi lặp lại lần nữa. Mấy lần rút thưởng, Phương Chính một mặt bi phẫn kêu lên, một lần, ngươi đã hỏi không hạ 20 lần, ngươi coi như hỏi 108 lượt, câu trả lời của ta cũng sẽ không thay đổi. Một lần chính là một lần, hệ thống nói, ta, Phương Chính lại muốn mắng người, bất quá vẫn là nhịn được, một ngày chỉ có thể mắng một lần, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, không thể lãng phí. Phương Chính chỉ vào bầu trời nói, ngươi nếu không phải không có thực thể, ta vài phút dạy ngươi làm người. Để ngươi minh bạch, cổ có lỗ chí thâm nhổ lên liễu rủ, hiện hữu ta báo đáp hệ thống đầu. Rút không rút thưởng, không rút thưởng, ta liền đi. Rút, làm gì không rút, bất quá ngươi thiếu ta một cái hoàn mỹ giải thích, ngươi không cho ta giải thích, ta không cam tâm a. Ta cứu được 4 cái nhân mạng, bằng cái gì cũng chỉ có thể rút một lần a. Đã nói xong một người một lần đâu, nói thực ra, kia 3 lần có phải hay không bị ngươi ăn hoa hồng rồi. Ta liều mạng đổi lấy, ngươi cũng hạ phải đi miệng. Cái mông ta hiện tại còn đau đâu, Phương Chính kêu lên, hệ thống nói, hoàn mỹ giải thích, đi, lần hành động này, người duy nhất một lần cứu ra 4 người, đích thật là đại công đức. Nếu như Trần Kim một nhà đều chết ở trong biển lửa, Trần Kim khả năng cũng sống không nổi nữa, Trần Long thê tử phụ mẫu đoán chừng cũng muốn đau thương khổ sở, tuổi già sinh hoạt tại giữa sự thống khổ. Chính là a, cái này bao lớn công đức a, ngươi liền cho ta một lần rút thưởng cơ hội, quá keo kiệt. Phương Chính thầm nói, hệ thống căn bản không để ý Phương Chính, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi là một lần hành vi, chỉ bất quá được cứu vớt người là 4 người mà thôi. Ngươi công đức sẽ không thiếu, nhưng là rút thưởng chỉ có một lần. Một lần hành vi, một lần rút thưởng, nhiều không có, ngươi nghĩ có thể mình cải thiện cơm nước. Bất quá, lần này rút thưởng cũng không phải là phổ thông rút thưởng, 4 người công đức, đầy đủ ngươi rút một kiện đồ tốt. Nói một cách khác, chính là 4 người 4 lần tiểu rút thưởng, đổi lấy một lần đại rút thưởng. Nguyên bản ngươi có thể rút 4 cái pha lê cầu, hiện tại có thể rút một cái hoàng kim châu, ngươi muốn cái nào? Nếu như ngươi ngốc, làm ta không nói. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, hắn dĩ nhiên không phải đồ đần, pha lê cầu lại đối cũng là pha lê cầu, hoàng kim châu kia là chất biến A. Thế là Phương Chính nói, giải thích rất hoàn mỹ, bần tăng tiếp nhận. Hiện tại có thể rút thưởng rồi sao? Rút, nhất định phải rút, ngạch, đúng, ta xuống núi thời điểm, ngươi còn nói có ban thưởng tới. Hiện tại có hay không có thể cùng một chỗ rút? Phương Chính đột nhiên nhớ tới chuyện này đến, hỏi, có thể, cùng một chỗ rút, vẫn là hai cái công đức hòa vào nhau, rút một cái lớn. Hệ thống hỏi, Phương Chính ngạc nhiên, còn có thể tích lũy công đức cùng một chỗ rút. Đương nhiên, công đức mặc dù hư vô, nhưng là mỗi lần mới được đến công đức số, chỉ cần không có rút thưởng, liền sẽ không bị tính vào cú công đức số ở trong. Mà là cái khác tính toán, ngươi nếu là rút thưởng, những này công đức làm bình xét cấp bậc dùng, công đức càng cao, rút thưởng đạt được đồ tốt xác suất càng cao. Đây cũng là hệ thống một loại phán định phương thức, tốt, là hai cái pha lê cầu, vẫn là một cái hoàng kim châu. Hệ thống hỏi, Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, hệ thống, ta phát hiện ngươi quá hỏng. 4 lần ngươi cho ta áp xúc thành một lần, 2 lần ngươi lại cho ta áp xúc thành một lần. Ngươi có thể lựa chọn 2 lần, hệ thống đương nhiên mà nói. Ngươi cũng nói như vậy, ta tuyển 2 lần, chẳng phải là thành ngu ngốc rồi. Một lần, hút đi, đừng có lại đề cập với ta số lần, đổ đắc hoàng. Phương Chính nói. Chương 127, ta Phật tượng đâu? Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được chùa miếu gói quà lớn. Chùa miếu sẽ tiến hành một vòng mới đổi mới, ngươi sẽ có được càng nhiều cung phụng ngã Phật vị trí, đồng thời ngẫu nhiên thu hoạch được một tôn Phật tượng. Đổi mới, tượng thần, Phương Chính nghe xong lập tức cười nở hoa. Hắn đang lo như thế nào xây dựng thêm chùa miếu đâu, hệ thống đại lao. Còn có tượng thần, trong chùa miếu chỉ có một cái tặng con Quan Âm, quá đơn nhất. Bây giờ rốt cục có tân Phật vào chùa, lập tức, trong lòng điểm này bất mãn. Tất cả đều hết rồi. Còn lại chỉ có thoải mái. Hệ thống, lần này mời tới là cái nào tôn Phật? Phương Chính kích động, không biết, đổi mới chùa miếu thời điểm, sẽ ngẫu nhiên giáng lâm Phật Kim Thân. Cụ thể là vị nào, không nhất định. Hệ thống nói, vậy còn chờ gì, đổi mới a. Phương Chính cười to, sau đó tranh thủ thời gian ra khỏi chùa. Lúc trước chùa chiền đổi mới tràng cảnh hắn còn nhớ rõ, tràng diện kia cùng Hollywood giống như. Xác định hiện tại bắt đầu đổi mới a. Hệ thống hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, lần trước đổi mới, không ít hắn hàng lậu đều bị hệ thống ném đi. Tranh thủ thời gian chạy về đi, bàn ghế rời ra, miễn cho lại bị xử lý. Tất cả đều chuẩn bị cho tốt về sau, Phương Chính nói, bắt đầu đổi mới. Phương Chính ôm ngực, tâm tình vô cùng kích động phức tạp, khẩn trương mà nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy. Tưởng tượng thấy chùa miếu đổi mới về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Ngay tại Phương Chính lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trong chùa miếu mặt lại chậm chạp không có động tĩnh. Đợi hơn 10 phút, vẫn là không có động tĩnh, Phương Chính gấp, hỏi, hệ thống, người thế nào chả không bắt đầu đâu. Bắt đầu cái gì, hệ thống hỏi, bắt đầu đổi mới chùa miếu a. Phương Chính kêu lên, đổi mới xong, chả đổi mới cái gì, hệ thống đương nhiên mà nói. Phốc, Phương Chính kém chút một ngụm lão huyết bị tức ra, cả giận nói cái này xong. Nhà ngươi làm công trình cũng quá qua loa viết ngoáy đi. Ngươi làm ta khờ đúng hay không, ta mỗi ngày quét dọn chùa chiền cái dạng gì ta không biết. Cái này chùa chiền rõ ràng liền không biến hóa a. Vậy ngươi muốn làm sao biến hóa, chỉ là đổi mới, ngươi lúc đó xây dựng thêm a. Đổi mới lúc trước liền giúp ngươi đổi mới. Lần này chỉ là dệt hoa trên gấm, cải biến một vài thứ mà thôi. Mặt khác, tân Phật đến, ngay tại đại điện ở trong. Mặt khác, hệ thống là sẽ không giúp ngươi xây dựng thêm chùa chiền, đột nhiên xuất hiện một tòa phòng ốc, này lại mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là mình nghĩ xây dựng thêm biện pháp đi. Hệ thống chậm rãi mà nói, Phương Chính chân tướng chửi mẹ, nhưng mà hệ thống nói cũng không sai, nếu như hệ thống trực tiếp cho hắn đến cái đại hùng bảo điện cái gì, hắn có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng. Trên trời rơi xuống thần tích, đoán chừng quốc gia coi như mặc kệ, cũng là chuyện phiền toái không ngừng. Nghĩ tới đây, Phương Chính tâm tình cũng dễ chịu không ít, ngẩng đầu một cái, Phương Chính rốt cuộc phát hiện không giống địa phương. Nhất chỉ miếu ba chữ to biến thành nhất chỉ chùa, mà lại cái này ba chữ to so trước đó chứ càng thêm trang nghiêm túc mục, đại khí bàng bạc, một mắt to nhìn sang, phảng phất có rồng ở phía trên cuộn lại giống như. Phương Chính con mắt lập tức liền thẳng, đây là Long Phật Văn Thư. Chân chính Long Phật Văn Thư, đây là đổi mới phúc lợi. Phật tổ thân bút tự viết Long Phật Văn Thư bảng hiệu, trấn áp tà ma, an tâm ninh thần, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Như thế nào, hệ thống có chút đắc ý hỏi. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi nghiêu bức cái gì? Cũng không phải ngươi viết, bất quá Phương Chính trong lòng là hết sức hài lòng, nhất chỉ miếu năm đó cũng không phải là cung phụng tặng con Quan Âm, mà là cung phụng quỷ thần. Vào niên đại đó, quỷ thần so Phật lưu truyền càng rộng. Về sau phá bốn cũ, nhất chỉ miếu bị nện, lại về sau nhất chỉ thiền sư tới. Đem bên trong quỷ thần đưa tiễn, mời tới tặng con Quan Âm, thành bây giờ nhất chỉ miếu. Bất quá chuyện này cũng chính là một cái tin đồn, cụ thể có phải như vậy hay không, dù sao cũng không rõ ràng. Dù sao niên đại đã có hơi lâu, mà lại thời đại kia sự tình, cũng không ai nguyện ý sách. Phương Chính hỏi mấy lần, không có kết quả về sau, cũng liền không hỏi. Bất quá có một chút Phương Chính là rõ ràng, chủ tôn cung phụng Phật Bồ Tát vì chùa, chủ tôn cung phụng quỷ thần vì miếu. Chỉ là Phương Chính không rõ. Vì cái gì nhất chỉ thiền sư một mực treo nhất chỉ miếu bảng hiệu, không có đổi đi. Có lẽ là bởi vì nghèo đi, đổi, liền không có mới làm. Chẳng qua hiện nay, xem như triệt để đổi đi, mặc dù càng thêm chính quy, bất quá Phương Chính trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Cái kia bảng hiệu, cũng coi là một loại tưởng niệm đi. Lắc đầu, Phương Chính đi vào chùa miếu, đi vào cửa đại điện. Trên đại điện cũng nhiều một cái bảng hiệu, viết mấy cái thần long đồng dạng thiếp vàng chữ lớn, chính là Long Phật Văn Thư, Vạn Phật Điện. Vạn Phật Điện, khá lắm, danh tự này đủ bá khí, bất quá ta cung điện nhỏ này, cung phụng một tôn Bồ Tát đều đủ chen, làm cái Vạn Phật. Chậc chậc, Phật tổ đoán chừng đều muốn bị chen mang thai đi. Phương Chính trong lòng xấu xa nghĩ đến, một bước đi vào đại điện, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó kêu lên sợ hãi, hệ thống, ngươi đi ra cho ta, nhà ta Phật tượng đâu, Phật tượng đâu, Phật tượng đâu, ngươi cho ta ăn, Phương Chính kêu lên, kích động cái gì a? Đại điện quá nhỏ. Phật tượng hủy bỏ, cho ngươi treo Vạn Phật bài. Hệ thống nói, Phương Chính trái xem phải xem nhìn, cuối cùng nhìn chăm chú tại bàn thờ phía sau trên vách tường, treo một khối kim sắc đại bày lên. Bày lên, trích xuống dưới vị trí nhiều ba người chân dung, ở giữa một người toàn thân áo trắng, khuôn mặt hiền lành vô cùng, trong ngực ôm một đứa bé, chính là Tạng Tử Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát hai bên đứng đấy một nam một nữ, thần thái sinh động như thật, da thịt trong trắng lộ hồng, khó được xuất khí, nữ mỹ lệ hào phóng, chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Mà tại tặng con Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, còn có một cái chân dung. Người này thiên thủ thiên nhãn, toàn thân tách ra ánh sáng vô lượng, khuôn mặt y nguyên hiền lành phảng phất muốn che chở ngàn vạn người. Phương Chính liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tượng thần thân phận, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hệ thống, ta cảm thấy đại điện hẳn là đổi thành Quan Âm Điện. Phương Chính cười khổ nói, không nghĩ tới ngẫu nhiên rút tới, lại là Quan Thế Âm Bồ Tát một cái hóa thân. Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 cái hóa thân, dựa theo tiếp tục như thế, Phương Chính xem chừng, hắn có thể tập hợp đủ Quan Thế Bồ Tát triệu hoán Phật Tổ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chợt lóe lên. Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, Phương Chính vẫn rất có hảo cảm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là thế gian cung phụng nhiều nhất Bồ Tát một trong, vô luận là hình tượng vẫn là đại biểu đủ loại, đều là tốt. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, tên gọi tắt Quan Âm Bồ Tát, tương đối công năng đơn nhất tặng con Quan Âm, Thiên Thủ Quan Âm năng lực liền nhiều nhiều lắm, trên cơ bản có thể thỏa mãn cả đời hết thảy nguyện cầu. Bất quá chủ yếu vẫn là che chở công năng, thủ hộ chúng sinh. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu A Di Đà Phật, sau đó lại nhìn một chút Phật đường, cái khác biến hóa không có. Thối lui ra khỏi Vạn Phật Điện, Phương Chính cười, trước kia nhất chỉ chùa chỉ có tặng con Quan Âm, không ít người nguyện cầu không cách nào thỏa mãn, bây giờ có Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng giải quyết cái này lúng túng vấn đề. Trở lại hậu viện không có thay đổi gì, chẳng qua là khi Phương Chính về đến phòng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, trên giường đặt vào một khối bảng hiệu. Đi qua xem xét, phía trên thình lình viết, nhất chỉ miếu ba chữ to. Chương 128, Trần Kim xin lỗi. Cái bảng hiệu này cùng vừa mới biến mất bảng hiệu khác biệt, đây là lúc trước cái kia siêu siêu vẹo vẹo rách nát bảng hiệu. Hệ thống, ta cho là ngươi đem nó ném đi. Phương Chính kích động mà hỏi, cái này bảng hiệu bên trên ngưng tụ đại công đức, còn có người ràng buộc. Cho nên cho ngươi giữ lại, nếu như ngươi không hợp cách, nó sẽ trả cho ngươi, ngươi một lần nữa trở lại nguyên điểm. Nếu như ngươi vượt qua tâm linh thí luyện, cũng sẽ trả lại cho ngươi. Hệ thống nói, tạ ơn, Phương Chính lần thứ nhất đối hệ thống nói tạ ơn, tuyên một câu Phật hiệu về sau, Phương Chính thận trọng đem tấm bảng hiệu này treo ở phòng ốc trên tường. Đây là nhất chỉ thiền sư tự tay viết bảng hiệu, thời gian trôi qua càng lâu, Phương Chính phát hiện, hắn càng nghĩ nhất chỉ thiền sư. Chùa miếu không ngừng đổi mới, đi qua đồ vật tại giảm bớt, trong lòng 10 phần không thoải mái. Bây giờ cái này bảng hiệu treo ở trong phòng, Phương Chính có loại nhất chỉ thiền sư ngay ở chỗ này bồi tiếp hắn cảm giác, tâm tình lập tức thoải mái hơn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán, Phương Chính lập tức ra ngoài xem xét, đi đến tiền viện, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Trần Kim, Trần Long, Tô Hồng bọn người bao lớn tiểu bao lấy đứng tại chùa chiền cổng, vừa nhìn thấy hắn, từng cái một mặt nụ cười sán lạn, cười Phương Chính có chút sợ hãi. Phương Chính pháp sư, cảm ơn ngươi. Vừa nhìn thấy Phương Chính, Tô Hồng liền khóc, chạy tới phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Hồng là người từng trải, mặc dù không có trải qua mấy năm học, lại biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Mình người một nhà mệnh đều là Phương Chính cứu, chỉ muốn phát ra từ nội tâm cảm tạ, nhưng là cụ thể làm thế nào nàng cũng không biết, cái quỷ này chỉ là theo bản năng cách làm, chỉ là muốn nói cho Phương Chính, nàng là thật tâm cảm tạ. Trần Long cùng Trần Long thê tử trung quy là người hiện đại, đối với quỳ xuống loại sự tình này không làm được, bất quá vẫn là mang theo hài tử đi vào Phương Chính trước mặt, nói cảm ơn liên tục. Trần Kim theo ở phía sau, không rên một tiếng, mặt mo hơi đỏ lên, ánh mắt chớp loạn, hiển nhiên cái này lão ngoan cố lại tại tiến hành trong lòng kịch liệt đấu tranh. Là vì mặt mũi không nói lời nào, vẫn là há mồm nói lời cảm tạ, xin lỗi. Đây là một vấn đề, Phương Chính bị Tô Hồng cái quỷ này giật nảy mình, liền muốn nghiêng người tránh đi, kết quả. Đinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi cứu được người, cái quỷ này ngươi nhận được lên. Làm việc tốt cố nhiên trọng yếu, nhưng là làm việc tốt cũng phải có hồi báo, đây mới là nhân quả. Vô vị nỗ lực, tương đương với kinh thư nhẹ tặng, đưa đến hiệu quả sẽ chỉ tương phản. Phương Chính nghe vậy, minh bạch hệ thống ý tứ, không có tránh đi, mà là chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ không cần như thế. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đều đi qua, liền để hắn đi qua đi. Nói xong, Phương Chính đem Tô Hồng đỡ lên, đại sư, thật là ngươi. Trần Long kinh ngạc nhìn Phương Chính, mặc dù lúc ấy hắn cũng nhìn thấy Phương Chính. Nhưng là, Phương Chính không thừa nhận, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, vạn nhất thật sự là ảo giác đâu. Mặc dù khả năng này không lớn, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không phải đại sư, chỉ là một tăng nhân mà thôi. Còn chuyện ngày hôm qua, kia là thí chủ phúc báo. Phương Chính không hề đề cập tới, chuyện ngày hôm qua có phải là hắn hay không làm được, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Có một số việc, hắn không muốn giải thích, bởi vì giải thích không rõ ràng. Coi như giải thích rõ, phiền phức cũng nhiều. Trần Long thê tử cũng giật nảy mình, Trần Kim phân tích có đạo lý, thế nhưng là Phương Chính là như thế nào xuống núi. Bay xuống đi sao, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe Trần Kim một tiếng quát lớn, hỏi cái gì hỏi. Trần Long thê tử giật nảy mình, không có lên tiếng âm thanh. Trần Kim tiến lên, nhìn chằm chằm Phương Chính, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Phương Chính trong lòng thản nhiên, tự nhiên không sợ đối mặt, chắp tay trước ngực, khuôn mặt tường hòa dương quang, mỉm cười tới đối mặt. Mấy phút sau, Trần Long thở dài nói, Phương Chính, thật xin lỗi, trước đó là ta già nên hồ đồ rồi, vì ít tiền cùng tên, ra mặt cũng không cần, đi theo Ngộ Minh cái kia tặc hòa thượng mù mân mê. Hỏng thanh danh của ngươi, kém chút hỏng chuyện tốt của ngươi. Chuyện này ta nhận lầm, ngươi nếu là không vui vẻ, ngươi đánh ta đi. Phương Chính nhìn trước mắt cái này quật cường lão đầu, lập tức cười, Trần Kim hắn tiếp xúc không nhiều. Nhưng là Trần Kim cái này bướng bỉnh lão đầu tính tình hắn nên cũng biết. Quật cường đồng thời, còn có chút tham tài tham danh, nếu không năm đó cũng sẽ không quốc quang ra, đi theo thủy triều liền xuống biển, không có thành tựu thời điểm, chết sống đều không trở về thôn. Thẳng đến có thành tựu, tuổi tác cao, lúc này mới lá dụng về cội trở về. Mà lại, Trần Kim là có tiếng đánh chết không nhận sai, ngày sai, sai, liền hắn không sai chủ. Vì thế, náo loạn không ít mâu thuẫn, Phương Chính vạn vạn không nghĩ tới, Trần Kim vậy mà chủ động cùng hắn nhận lầm, cái này thật đúng là lần đầu tiên lần thứ nhất, đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu. Bất quá Phương Chính vẫn là chắp tay trước ngực nói, thí chủ, không cần như thế. Thế gian nhiều cực khổ, hồng trần che mắt, khó tránh khỏi có thấy không rõ thời điểm. Trần Kim gật đầu, nói tiểu tử ngươi rất tốt, biết ta không phải cái thứ tốt, chả đã cứu ta người nhà. Ta cả đời này a, không có thiếu qua ai ân tình, kết quả cái này một thiếu, thiếu cả một đời chả không rõ. Tô Hồng cười mắng, từ ngươi lão già này miệng bên trong nói ra lời này đến, thật đúng là hiếm có, ha ha. Trần Kim bĩu môi nói, đó là bởi vì ta không phục những người khác. Trần Long vội vàng nói, đúng đúng đúng, lão tử ta nghiêu nhất. Phương Chính pháp sư, cái kia, hỏi ngươi một vấn đề thôi, ngươi làm sao xuống núi? Tốc độ thế nào, trách trách thế nào cái gì thế nào? Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Trần Kim lập tức khiển trách, Trần Kim ngượng ngùng cười một tiếng, cũng minh bạch Trần Kim ý tứ. Phương Chính rõ ràng không muốn nói, bọn hắn cũng không hỏi chính là. Thật giống như Phương Chính vì cái gì không sợ lửa, Phương Chính vì cái gì có thể nâng lên xà nhà. Những vấn đề này, hỏi nhiều phiền phức nhiều. Về phần Trần Kim, dưới chân núi là hắn la hét lên núi hỏi, trên thực tế, hắn cũng chính là nói chuyện. Người khác không tin, nhà mình vợ con hắn có thể không tin a? Lửa đều đốt không chết, viết cái chữ đều có thể hộ người người, sẽ là người bình thường a? Bay xuống đều không hiếm lạ, dọc theo con đường này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều thứ. Phương Chính là có bản lĩnh thật sự người, cũng là hắn đại ân nhân, hắn tự nhiên muốn che chở điểm, há có thể cho Phương Chính thêm phiền. Vậy hắn thật sự thành không phải là không phân già nên hồ đồ rồi. Lúc này mới có hiện tại ngôn từ, đối với Trần Kim dưới núi một bộ, trên núi một bộ biến hóa, Trần Long mặc dù có chút oán thầm, bất quá nhìn thấy cha mình rốt cục khai khiếu, vẫn là cao hứng nhiều. Tô Hồng nói tốt, tốt, tốt, sự tình đều đi qua. Phương Chính pháp sư a, cái kia cái gì, thím nhà đồ vật đều bị đốt đi. Thật nhiều bảo bối đều lấy cho ngươi không tới. Chúng ta cái này vội vội vàng vàng, mua ít đồ cho ngươi, chỉ là một cái ý tứ, ngươi cần phải nhận lấy a. Tô Hồng nói xong, Trần Long nhanh lên đem một cái túi rau xanh, củi gạo dầu muối cái gì cho Phương Chính. Chương 129, tin chết. Phương Chính gặp đây, hào phóng nhận lấy, mở ra xem, cười nói, hắc. Nhiều như vậy rau xanh, đều có thể bao một trận sủi cảo, ha ha. Nhìn thấy Phương Chính khuôn mặt tươi cười, cùng hài tử cái này một mặt, Tô Hồng mấy người cũng cười. Trong nháy mắt đó, đại sư cùng người bình thường thân phận khoảng cách thế hệ trong nháy mắt biến mất. Phảng phất lại về tới năm đó, Phương Chính chính là Phương Chính, bọn hắn chính là bọn hắn, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Người muốn ăn sủi cảo, thím cái này chuẩn bị cho người bột mì đến, cho người bao 1000 cái sủi cảo đông lạnh lấy. Muốn ăn liền ăn, Tô Hồng lập tức kêu lên. Phương Chính vui vẻ cười nói, vậy liền đa tạ thí chủ, bất quá, bần tăng không vội. Chúng thí chủ vẫn là trước đem hỏa hoạn đến tiếp sau sự tình xử lý đi. Nếu là có cần, bần tăng tất nhiên kiệt lực hỗ trợ. Trần Kim nói, người đây cũng đừng quản, chuyện phòng ốc, là tiểu tử thúi này sự tình. Trần Kim đá một cước Trần Long, Trần Long cười hắc hắc nói, bày ra như thế cái lão tử, cũng là không có người nào. Kết quả lại đổi lấy một bàn tay, làm ầm ĩ qua đi, mấy người đi vào chùa miếu dâng hương, ngẩng đầu một cái, phát hiện vậy mà tặng con Quan Âm Phật tượng không có, nhiều một cái kim sắc đại vải, phía trên vẽ lên tặng con Quan Âm cùng Thiên Thủ Quan Âm. Mấy người lập tức đại hỉ. Lúc đầu dâng hương chính là ý tứ, biến tướng cho Phương Chính chút hương hỏa tiền. Dù sao bọn hắn có hài tử, cũng không có gì cầu. Bây giờ có Thiên Thủ Quan Âm liền không đồng dạng, cái này có thể cầu đồ vật cũng quá nhiều. Trần Kim cùng Tô Hồng cầu một nhà bình an, Trần Long cầu sự nghiệp thuận lợi, Trần Long thê tử cầu hài tử khỏe mạnh trưởng thành, hài tử cầu nhiều hơn đồ ăn vặt. Một người một nén hương, thượng xong, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhà mình bị đại hỏa đốt đi, đến tiếp sau sự tình rất nhiều, đều cần chính bọn hắn đi xử lý. Không thích hợp ở trên núi đợi quá lâu. Đưa tiễn mấy người, Phương Chính nhìn xem trước mặt một túi lớn củ cải, cải trắng, rau cần. Cũng cười nở hoa, chật chật, rốt cục có thể ăn chút lá xanh từ thức ăn, lại không ăn, cũng không biết những này đồ ăn là A hương vị. Hệ thống A, ta bây giờ có thể tự do xuống núi A. Có thể, bất quá, người xác định chùa miếu không cần người nhìn xem A. Hệ thống nói, Phương Chính nói, không phải có người đây A. Những chuyện này ta mặc kệ, mặt khác, nếu như chùa miếu bị trộm cắp, lại hoặc là bị hư hại, đều sẽ khấu trừ ngươi đối ứng điểm công đức, đồng thời ảnh hưởng ngươi mỗi một cái nhiệm vụ đánh giá. Cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, lại xuống núi. Hệ thống nói, Phương Chính không quan trọng mà nói, ta cái này chùa chiền mặc dù nhiều một chút đáng tiền đồ chơi, không được người đều là người trong thôn, ai sẽ trộm ta đồ vật. Huống chi, nhà ta chùa miếu còn có hộ pháp đâu. Lời tuy như thế, Độc Lang không có định tính, cả ngày chạy tán loạn khắp nơi, thường xuyên không có nhà, cho nên trông cậy vào hắn. Phương Chính cảm thấy còn không bằng con sóc đáng tin cậy, ngẩng đầu một cái, kết quả con sóc cũng không ở nhà, không biết chạy đi đâu rồi. Phương Chính lập tức thu hồi mình vừa mới, quả nhiên, vẫn là mình đáng tin nhất a. Dưới núi, Trần Kim về tới Trần gia phế tích trước, nhìn xem một vùng phế tích, cau mày. Trần Long nói, lão ba, đốt đều đốt rồi, đừng thương tâm. Quay đầu ta cho ngươi đóng một cái tốt hơn, ngươi biết cái rắm, phòng này là gia gia ngươi nãi nãi xây, bên trong có quá nhiều tưởng niệm, cho nên ta không nỡ hủy đi đóng mới. Bây giờ cũng bị mất, ai, Trần Kim thở dài, trên mặt nhiều hơn mấy phần già nua chi sắc. Tô Hồng lôi kéo Trần Kim tay nói, đốt đều đốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có thể không muốn a, lửa này đốt cũng quá không bình thường a, người trong thôn cơ bản đều lên núi, ở đâu ra lửa. Trần Kim hừ lạnh một tiếng nói, Trần Long hoảng sợ nói, lão cha, người nói, có người phóng hỏa. Không biết, bất quá có khả năng này, trước kia lửa cháy, đều là hùng hài tử đốt pháo, nhưng là lần này, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm bí thư cùng thôn trưởng tâm sự, bất kể như thế nào, chuyện này không thể cứ như vậy đi qua. Dù sao cũng phải có cái thuyết pháp mới được. Nói xong, Trần Long đi, Tô Hồng bọn người hai mặt nhìn nhau, đồng thời sắc mặt cũng có chút âm trầm, nếu quả như thật có người phóng hỏa, vậy đơn giản. Phương Chính không biết dưới núi là tình huống như thế nào, buổi chiều, đem rau xanh lấy ra, hái sạch sẽ, rửa sạch, làm một nồi rau quả canh. Vô Căn Tịnh Thủy phối hợp rau quả, nấu đi ra canh, uống Phương Chính, Độc Lang, con sóc muốn ngừng mà không được, cuối cùng tập thể bày thành chữ lớn, nằm tại trên mặt tuyết, phạm lười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm, quét dọn Phật đường, đồng thời suy nghĩ về sau sự tình, bây giờ có thể xuống núi, hắn cũng nghĩ ra đi đi một chút. Lồng giam mở ra, chim tước tự nhiên nghĩ bay. Đúng lúc này, đại sư, người tốt. Đúng lúc này, cổng truyền tới một mang theo vài phần bi thương thanh âm truyền đến. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, người tới lại là người quen. Một mặt bi thống nữ tử ôm một cái tóc ngắn tiểu nữ hài mang trên mặt nhàn nhạt đau thương. Phương Chính gặp đây, thở dài, đi vào trước mặt hai người, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, nén bi thương. Đại sư, quấy rầy ngài. Lỗ Song Song đỏ hồng mắt nói, Phương Chính lắc đầu, nói, hai vị thí chủ vào đi. Lỗ Song Song ôm nữ nhi tiểu Mễ Lạp đi đến, Phương Chính bây giờ cũng là có ghế người, đương nhiên sẽ không lại để cho khách nhân làm tảng đá hoặc là trên mặt đất. Lại bưng tới một cái chậu than, mấy người ngồi xuống. Lỗ Song Song xuất ra một phong thư giao cho Phương Chính nói, khiếu quốc thời điểm ra đi, cho ta phong thư này, để cho ta giao cho đại sư. Kia là một phong gia châu phong thư, phía trên không có tem, chỉ có 6 chữ to, Phương Chính đại sư thân khải. Phương Chính mở ra xem, lại là một chương không có chữ giấy. Sau đó Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật. Không có chữ chính là không lời nói chính là không tiếc. Bất quá Lỗ Song Song mang theo tiểu Mễ Lạp tới, đã nói lên Hàn Khiếu Quốc cũng không phải là thật không tiếc, chỉ ít hai người kia hắn vẫn chưa yên tâm. Đại sư, Khiếu Quốc đi, tâm ta phiền ý loạn, nghĩ ở trên núi đợi mấy ngày lẳng lặng, có thể sao? Lỗ Song Song bỗng nhiên nói, Phương Chính sững sờ. Sau đó khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, thí chủ, bần tăng cái này chùa chiền ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là một cái tiểu tự viện. Mà lại trên dưới chỉ có bần tăng một người, không thể cũng không thích hợp tiếp đãi nữ quyến. Dạng này a, Lỗ Song Song ánh mắt u ám, hiển nhiên, Hàn Khiếu Quốc bị chấp hành tử hình về sau, tâm tình của nàng cũng rất kém cỏi. Phương Chính thở dài nói, thí chủ, nếu như ngươi không sợ mệt lời nói, bần tăng có thể an bài ngươi dưới chân núi nhất chỉ thôn ở tạm. Nếu là muốn lễ Phật, ban ngày tùy thời có thể lấy tới. Đa tạ đại sư, Lỗ Song Song nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, có thần thái. Tiểu Mễ Lạp cũng đi theo kêu lên, tạ ơn đại quang đầu. Chương 130, dỗ hài tử. Phương Chính lập tức bị cái này đáng yêu búp bê chọc cười, chỉ bất quá bây giờ búp bê thiếu đi lúc trước tiếu dung, nhiều hơn mấy phần đau thương, Hiển nhiên tiểu gia hỏa này cũng biết phụ thân bị phán quyết tử hình sự tình, sờ lên Tiểu Mễ lạp đầu nói, không khách khí, hai vị thí chủ, nếu như cảm thấy tâm phiền ý loạn, có thể đi Phật đường cùng Bồ Tát nói một chút, không chừng Bồ Tát sẽ giúp các ngươi giải trừ phiền não. Chí ít, Bồ Tát là tốt nhất lắng nghe người. Lỗ Song Song gật đầu, nói, vậy liền quấy rầy đại sư, còn xin đại sư giúp ta mang theo Mễ Lạp. Phương Chính nhìn xem mắt to manh manh đát Mễ Lạp, khẽ gật đầu nói, thí chủ yên tâm đi. Lỗ Song Song gật đầu, đứng người lên, đi hướng Phật đường. Chỉ là, Lỗ Song Song trong lòng cũng không chấp nhận, nàng không phải tín đồ, nàng là đại học danh tiếng tốt nghiệp học sinh. Dưới cái nhìn của nàng, Phật cũng tốt, thần cũng được, đều là nhân loại tâm linh sáng tạo ra hư ảo ký thác, những vật này, tin, liền tồn tại. Nhưng là cái này tồn tại là hư giả tồn tại, chỉ là làm bộ có một người như vậy, sau đó đem bí mật, sai lầm kín đáo đưa cho đối phương, đồng thời thu hoạch được đối phương tha thứ, từ đó bản thân gây tê, tha thứ mình mà thôi. Cho nên, nàng đối cầu nguyện cũng tốt, kể ra cũng được, cũng không thèm để ý. Nàng tiến Phật đường cũng không cho rằng Phật có thể giúp nàng, chỉ là muốn tìm một cơ hội mình yên lặng một chút, khóc một trận. Bây giờ thiếu đi có thể dựa vào nặng nề cánh tay, mà nàng gầy yếu trên bờ vai lại gánh vác lên nữ nhi cùng một ngôi nhà hết thảy, ép nàng rất mệt mỏi, thậm chí có chút mê mang, không biết mình tương lai nên đi nơi nào. Duy nhất lo lắng, chỉ là nghĩ nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên mà thôi. Còn lại, hoàn toàn không biết, nàng muốn khóc, nhưng là làm gia đình trụ cột nàng, tuyệt đối không thể ở trước mặt con gái khóc, nàng chỉ có thể chịu đựng. Hàn Khiếu Quốc tội quá nặng đi, nặng ngay cả thân nhân đều không thể tha thứ hắn, thậm chí cùng Lỗ Song Song, Hàn Tiểu Mễ phân rõ giới hạn. Bây giờ toàn bộ thế giới, nàng hoàn toàn tìm không thấy cái thứ hai có thể thổ lộ hết, có thể để nàng yên lòng, yên lặng một chút, khóc một trận người cùng địa phương. Cuối cùng nàng đến nơi này, kỳ thật, nàng cũng không biết vì sao lại tới. Mà tới đây bên trong mục đích, vẻn vẹn khóc một trận mà thôi. Sau đó thời gian còn muốn tiếp tục, dù là thế giới này đã trở nên u ám. Mà ở Lỗ Song Song đi vào Phật đường một nháy mắt, tâm tình của nàng bỗng nhiên trở nên không khỏi dễ dàng hơn, loại kia kiềm chế tâm tình mình suy nghĩ trong nháy mắt giảm bớt không ít, giống như miệng cống buông lỏng ra cuối cùng một cây rơm rạ, bi thương mãnh liệt mà ra, Lỗ Song Song quỳ gối Phật đoàn bên trên, trong nháy mắt khóc thành nước mắt người. Phương Chính mang theo Hàn Tiểu Mễ đứng tại cổng, bởi vì Lỗ Song Song đưa lưng về phía hai người, Hàn Tiểu Mễ cũng không biết Lỗ Song Song khóc. Bất quá Phương Chính biết, kia run run bả vai, đã nói rõ hết thảy. Đại quang đầu, mẹ ta đang làm gì? Hàn Tiểu Mễ hỏi, Phương Chính mỉm cười, xoa đầu của nàng nói, đang tự hỏi một ít chuyện, một chút chuyện rất trọng yếu. Tiểu chọc đầu có tóc, về sau vẫn là gọi ngươi Tiểu Mễ Lạp tốt. Tiểu Mễ Lạp, ngươi thích tiểu động vật a? Thích, ba ba ở thời điểm thường xuyên mang ta đi vườn bách thú. Bất quá Tùng Vũ huyện vườn bách thú thật nhỏ, chỉ có một thứ từ đến không động tới thần lằn, còn có hai cái không biết là chó vẫn là sói sói, còn có dê. Tiểu Mễ Lạp phàn nàn nói. Phương Chính lập tức bó tay rồi, kia vườn bách thú hắn khi còn bé cũng đi qua, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi, vẫn là kia lão tam dạng. Cũng là đủ hố, nhất là kia thần lằn, khi còn bé hắn cũng coi là thần lằn là sống, chỉ là lười nhác bất động. Về sau mới biết được, đồ chơi kia chính là cái tiêu bản, đời này đều đừng hy vọng hắn động. Bất quá lời này Phương Chính không có nói với Tiểu Mễ Lạp, lôi kéo Tiểu Mễ Lạp đi vào dưới cây bồ đề, gõ gõ thân cây. Sau một khắc, con sóc từ trong ổ nhô đầu ra, chi chi kêu hai tiếng, đừng gõ, hôm nay không có hạt thông. Phương Chính lập tức lúng túng, cũng may Tiểu Mễ Lạp không hiểu con sóc ngữ, miễn trừ Phương Chính xấu hổ. Phương Chính đối con sóc vẫy vẫy tay nói, A-di-đà Phật, tiểu gia hỏa xuống đây đi, bồi cái này tiểu thí chủ chơi một hồi. Không đi, ngươi mơ tưởng gạt ta ra, trộm ta hạt thông. Con sóc nhỏ một bộ ta rất thông minh bộ dáng nói. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, gia hỏa này quả nhiên có hàng lậu. Con sóc nhỏ lập tức phát hiện chính mình nói lỡ miệng, một bộ tựa như để phòng cướp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, ngươi xuống tới, ta có lời nói cho ngươi. Nếu không, hôm nay mặc kệ cơm. Con sóc nhỏ phía trước lắc đầu, nghe được mặc kệ cơm, cái này không thể được. Bây giờ tinh mễ đã thành hắn nhất đẳng khẩu phần, vô luận như thế nào cũng không thể ít. Thế là con sóc nhỏ tại Phương Chính dưới dâm uy, xuống tới. Phương Chính tại con sóc bên tai thấp giọng nói ra Tiểu Mễ Lạp thân thế, con sóc nhỏ gãi gãi đầu, cảnh giác nhìn xem Phương Chính nói, ta theo nàng chơi, không cho phép ngươi trộm ta hạt thông. Nhìn ngươi kia hẹp hòi dạng, liền không thể hào phóng điểm. Cầm hai cái bắt chuyện khách nhân được rồi đi, coi như ta mượn, ngày nào đi chung với ngươi nhặt còn không được a. Phương Chính mười phần bó tay rồi, cái này tiểu thần giữ của, cũng thực để hắn bất đắc dĩ. Con sóc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cũng không biết đang tính toán cái gì, cuối cùng một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi quá ngu ngốc, không biết cái gì là tốt cái gì là xấu. Sau đó tiểu gia hỏa siêu siêu lên cây, không bao lâu, thật cầm hạt thông xuống tới. Phương Chính xem xét, triệt để bó tay rồi, cái này keo kiệt ra hỏa, vậy mà thật chỉ lấy hai hạt hạt thông. Mà Tiểu Mễ Lạp từ đầu tới đuôi đều đang nhìn Phương Chính cùng con sóc nhỏ, chuẩn xác mà nói, là đang nhìn con sóc nhỏ. Phương Chính cùng con sóc nhỏ giao lưu một màn này, thấy nàng mắt to đều sáng lên không ít. Nhất là nhìn thấy con sóc nhỏ thông minh như vậy về sau, càng là thích ghê gớm. Chỉ bất quá tiểu nha đầu này có chút thẹn thùng, không có ý tứ hô hào muốn con sóc, chỉ là dùng ngập nước mắt to, vô cùng khát vọng, chờ đợi nhìn xem con sóc nhỏ. Phương Chính gặp đây, gõ xuống con sóc nhỏ nói, ngươi tặng quà nhìn ta làm gì? Chả không đưa đi qua, con sóc nhỏ thuận Phương Chính quần áo bỏ xuống đi, cùng Tiểu Mễ Lạp chờ cao về sau, lúc này mới xuất ra hai hạt hạt thông đưa cho Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp kích động hưng phấn vô cùng kêu lên, ngươi đây là đưa cho ta sao? Con sóc nhỏ nhìn xem Phương Chính, Phương Chính một bộ ngươi không cho, ta liền chụp ngươi cơm tối biểu lộ, con sóc nhỏ nhìn lại Tiểu Mễ Lạp, sau đó nhịn đau đem hai hạt hạt thông đặt ở Tiểu Mễ Lạp trên tay. Tiểu Mễ Lạp lập tức hưng phấn hỏng, như nhặt được chân bảo đồng dạng nâng ở trong lòng bàn tay, đối con sóc nhỏ nói cảm ơn ngươi. Sau đó Tiểu Mễ Lạp cao cao giơ hai hạt hạt thông, cho Phương Chính nhìn, đại quang đầu, ngươi nhìn con sóc nhỏ đưa cho ta. Thật xinh đẹp, đây là ta lần thứ nhất thu được lại tự động vật lễ vật đâu. Phương Chính cười nói, Tiểu Mễ Lạp, đây là con sóc nhỏ đưa cho ngươi, điều này đại biểu lấy các ngươi hữu nghị. Đúng không, vật nhỏ. Phương Chính điểm một cái con sóc nhỏ mập cái bụng, gia hỏa này từ khi vào ở trong chùa miếu về sau, là càng ngày càng mập. Con sóc nhỏ trực tiếp quăng Phương Chính một cái đuôi to, nhảy đến Tiểu Mễ Lạp trên bờ vai, sau đó chi chi cha cha kêu, nói Phương Chính nói xấu, cái gì không nói đạo lý, muốn chụp hắn cơm tối cái gì. Chương 131, Phật tượng gia trì. Bất quá Tiểu Mễ Lạp nghe không hiểu, chỉ coi con sóc nhỏ đang cùng nàng chơi, vui tiểu nha đầu miệng đều không khép được. Đúng lúc này, Độc Lang uể oải trở về, Tiểu Mễ Lạp con mắt lập tức sáng lên, chỉ vào Độc Lang hỏi Phương Chính nói, đại quang đầu, đây là chó a? Ừm, xem như chó tổ tông đi, ngươi chớ nhìn hắn cái đầu lớn, ôn nhu đâu. Phương Chính cười ha hả đối Tiểu Mễ Lạp nói. Độc Lang nghe vậy, cao cao ngẩng đầu lên, nhìn lại Tiểu Mễ Lạp trên tay hạt thông, trên bờ vai con sóc, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, thần dữ của hạt thông đều rơi vào nha đầu này trong tay, khẳng định không có chuyện tốt. Thế là con hàng này nhấc chân xoay cái mông liền muốn chuồn đi. Kết quả, Phương Chính một tay lấy kéo về, sau đó đem Tiểu Mễ Lạp đặt ở Độc Lang cõng lên, uy bức lợi dụ phía dưới, Độc Lang rốt cục khổ bức thành Tiểu Mễ Lạp cái thứ hai bạn chơi, mang theo Tiểu Mễ Lạp ra khỏi chùa, chạy tán loạn khắp nơi đi. Có Độc Lang cùng con sóc nhìn xem Tiểu Mễ Lạp, Phương Chính tự nhiên không lo lắng, hai người này trí thông minh càng ngày càng cao, Phương Chính luôn cảm thấy bọn hắn khoảng cách thành tinh không xa. Mà cùng lúc đó, Phật đường bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thấp giọng tiếng khóc. Phương Chính đi vào Phật đường cổng, đi đến nhìn lại, chỉ gặp Lỗ Song Song quỳ trên mặt đất, khóc như mưa. Phương Chính cũng có chút mộng, hắn vượt qua Phật kinh bên trong cũng không có dạy hắn khuyên như thế nào đạo nữ nhân khóc, đi qua. Không đi qua, Phương Chính sờ sờ đầu chọc, hoàn toàn không có khái niệm. Đinh, cần hỗ trợ a, hệ thống đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nếu là có tóc, hiện tại cũng lột sạch, nữ nhân khóc, thật đáng sợ. Bất quá, nàng thật rất thương tâm, thật giống như lúc trước nhất chỉ lão cha thời điểm ra đi ta. Ta có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng đau đớn, nhưng là ta hoàn toàn không biết đổi như thế nào đi khuyên bảo nàng. Phương Chính thầm nghĩ, thiên thủ thiên nhãn quan âm đối với người khác mà nói, là cầu phúc, đối với người đến sẽ nói, thì là tốt nhất đạo sư. Có lẽ, ngươi nên thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, mời Quan Âm Bồ Tát hỗ trợ. Cái này, được sao, mặc dù hệ thống rất thần kỳ, nhưng là mời Bồ Tát hỗ trợ, loại chuyện này, Phương Chính cũng có chút mộng. Cái này có thể được sao? Không phải cầu Bồ Tát, mà là vạn Phật bài thượng thiên thủ thiên nhãn Quan Âm chân dung bị thêm vào năng lực. Chính như cùng tặng con Quan Âm, có thể để ngươi có thể để người khác mang thai, đây chỉ là một loại đặc biệt dẫn đạo thần thông. Hệ thống nói, vậy như thế nào thi triển? Phương Chính hoàn toàn không có khái niệm. Chỉ cần ngươi tại chùa chiền bên trong, liền có thể mượn nhờ tượng thần lực lượng, để dẫn dắt ngươi hoàn thành một chút ngươi sẽ không sự tình, hoặc là cường hóa ngươi nào đó một môn thần thông, tỉ như giúp người mang thai, thiên nhãn thần thông chờ. Bất quá những này vẫn là lấy ngươi làm chủ đạo, tượng thần lực lượng, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Lợi dụng ngươi nhất mộng hoàng lương thần thông, sau đó ngươi liền hiểu. Hệ thống nói, Phương Chính gật gật đầu, nhìn về phía Lỗ Song Song, hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Lỗ Song Song từ khi tiến vào Phật đường, liền quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, nàng vốn cho rằng hết thảy liền như là nàng nghĩ như vậy, bản thân gây tê mà thôi, hoặc là vụng trộm khóc một trận phát tiết một chút mà thôi. Nhưng mà, làm nàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, nỉ non ra bản thân trong lòng hoang mang, đau đớn thời điểm, phía trước vạn Phật bài đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang rất nhạt, lóe lên liền biến mất, giống như ảo giác. Lỗ Song Song cũng chỉ cho là ảo giác, thế nhưng là Dư Quang nhìn Vạn Phật Bài thời điểm, kia Thiên Thủ Quan Âm con mắt giống như bỗng nhúc nhích, kia thương hại, từ bi ánh mắt, thấy nàng tâm run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện, Vạn Phật Bài Thượng Quan Âm y nguyên, cũng không hề động qua. Nhất định là ảo giác, Lỗ Song Song nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Lỗ Song Song theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phương Chính cùng Tiểu Mễ Lạp đều không có ở đây, càng quỷ dị chính là, trong tự viện cây bồ đề vậy mà nở hoa rồi. Tuyết cũng hòa tan, tiếp lấy từng đóa hoa sen tại trong tự viện nở rộ, đầu tường, trong viện, rất nhiều hoa sen. Cái này, Lỗ Song Song một mặt chấn kinh chi sắc, vội vàng chạy ra Phật đường, soạt một tiếng, đạp nước tiếng vang lên. Lỗ Song Song cúi đầu nhìn lại, dưới chân vậy mà không phải thổ địa, mà là nước. Lại ngẩng đầu, chùa chiền không thấy, chỉ còn lại một gốc vô cùng tươi tốt cây bồ đề. Quay đầu, Phật đường cũng mất, chỉ còn lại một mảnh mênh mông vô bờ hồ hoa sen. Ta đây là ở đâu? Lỗ Song Song ngắm nhìn bốn phía, trong ngượng ngùng mang theo vài phần khẩn trương cùng sợ hãi hỏi. Nhưng mà bốn phía chỉ có một mảnh không minh, không có người trả lời câu hỏi của nàng. Lỗ Song Song càng phát ra hoảng hốt, đúng lúc này, một trận tiếng nước chảy vang lên, tiếp lấy một con đường từ dưới chân của hắn dâng lên, đường một mực kéo dài đến hồ hoa sen chỗ sâu, bởi vì hoa sen che chắn, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Lỗ Song Song đánh bạo đi lên phía trước, đẩy ra hoa sen, đi tới, cảnh sắc chung quanh thay đổi. Hoa sen bắt đầu trở nên thưa thớt, phía trước tựa hồ có người đang nói chuyện. Có người, Lỗ Song Song đang muốn chạy về phía trước đột nhiên nhiều một người đầu chọc tiểu hòa thượng, một thân trắng noãn tăng y, toàn thân tản ra một loại thông thấu sạch sẽ, chỉ nhìn một chút, nàng lo lắng, khủng hoảng tâm liền bình tĩnh lại. Phương Chính đại sư, Lỗ Song Song hỏi, Phương Chính có chút ngẩng đầu, gật gật đầu lại lắc đầu, ngửa đầu nhìn ngay. Lỗ Song Song đi theo Phương Chính ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau một khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một cái hoàng kim liên hoa trên bảo tọa, ngồi một áo trắng tăng nhân, phía sau hơn ngàn cánh tay bóc khác biệt ấn quyết, còn sống cầm khác biệt bảo vật, pháp tướng chuyển nghiêm túc mục bên trong, lại lộ ra hiền lành. Người này vô cùng to lớn, che đậy nửa cái bầu trời. Quan Âm Bồ Tát, Lỗ Song Song không dám tin hỏi. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Lỗ Song Song, người tiến vào nhất chỉ miếu, bái Bần Tăng lấy lễ, cung phụng lấy hương hỏa, trong lòng có tố cầu, Bần Tăng tự nhiên giúp ngươi. Bất quá trong lòng ngươi kết còn cần chính ngươi đi mở ra. Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói. Lỗ Song Song ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hồn nhiên không có phát hiện, phía dưới Phương Chính ngay tại vắt hết óc, nghĩ đến nên nói như thế nào đâu. Đây hết thảy, đích thật là tượng thần dẫn đạo hắn bố trí ra tràng cảnh, thậm chí trong mơ hồ hắn cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng là tượng thần dẫn đạo rất mơ hồ, rất nhiều thứ đều muốn chính hắn suy nghĩ, mình đi suy nghĩ, tự mình lĩnh ngộ mới có thể hoàn thành hết thảy. Trên bầu trời tượng thần không phải hư ảo, mà là chân chính Quan Âm Bồ Tát tượng thần hình chiếu tiến đến hiển hóa pháp thân, không có Bồ Tát ý thức, hết thảy đều muốn Phương Chính đến điều khiển. Mà cái này pháp thân cung cấp không chỉ là dẫn đạo, còn có kia đến từ Bồ Tát khí thức, có thể phảng phủ lòng người, thanh tịnh ninh thần hiệu quả. Lỗ Song Song nhìn lên bầu trời bên trong Quan Âm Bồ Tát, cảm thụ được Bồ Tát tán phát hiền lành khí thức, lờ mờ bên trong phảng phất tới gần Hàn Khiếu Quốc khuỷu tay bên trong, ấm áp, an tâm, phảng phất tìm được tránh gió cảng. Lỗ Song Song chắp tay trước ngực, hành lễ nói, khẩn cầu Bồ Tát giúp ta. Người gặp nhau người ngay ở phía trước, đi thôi. Quan Âm Bồ Tát nhất chỉ phía trước, Lỗ Song Song gật đầu, đi về phía trước, xuyên qua một mảnh nồng đậm hoa sen bụi, Lỗ Song Song ngây ngẩn cả người. Không có hồ sen, trước mắt nhiều một mảnh đô thị phồn hoa. Chương 132, bù lại tiểu thuyết tình cảm hòa thượng. Vô cùng quen thuộc trường học môn, quen thuộc đường đi, hoa cỏ cây cối, trọng điểm là, còn có một cái quen thuộc người. Nơi này là, Lỗ Song Song quay đầu nhìn lại, hoa sen không thấy, nàng đã đặt mình vào tại đô thị ở trong. Song Song, người đã đến. Hàn Khiếu Quốc đi tới, thâm tình nhìn xem Lỗ Song Song. Lỗ Song Song nhìn xem bức họa này mặt, lập tức rơi lệ trời mưa, hỏi, Khiếu Quốc, đây hết thảy là thật à? Thật, giả, trọng yếu sao? Trọng yếu là chúng ta gặp mặt, không phải sao? Hàn Khiếu Quốc hỏi, Lỗ Song Song gật đầu, tới gần Hàn Khiếu Quốc trong ngực, thấp giọng hỏi, Khiếu Quốc, người đi, ta thật cô đơn, thật là sợ. Gánh thật nặng, phảng phất trời sập xuống giống như, mệt mỏi quá ha, ta biết, người chịu khổ ta đều thấy được, nhưng là Song Song, người đã đáp ứng ta, người sẽ chiếu cố tốt Tiểu Mễ Lạp, để nàng khỏe mạnh trưởng thành. Đồng thời mình cũng sẽ qua hạnh phúc, không phải sao? Hàn Khiếu Quốc nói, Lỗ Song Song khổ nói, ta cũng nghĩ, thế nhưng là ta làm không được. Ô ô, người không ở bên cạnh ta thật khó chịu. Tới, Hàn Khiếu Quốc lôi kéo Lỗ Song Song tay, đi vào dưới một thân cây, ngồi xuống. Sau đó thấp giọng nói, có biết không, ta chưa bao giờ từng rời đi ngươi, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Kỳ thật, chỉ cần ngươi an tĩnh lại, liền có thể cảm nhận được ta tồn tại. Ta chính là trên trời một ngôi sao, ta sẽ vĩnh viễn nhìn xem ngươi, thủ hộ giả ngươi. Ngươi không cô đơn, mãi mãi cũng sẽ không. Lỗ Song Song nói, thật. Hàn Khiếu Quốc cười nói, ta biết ngươi không tin Phật, không tin quỷ thần. Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, tâm linh của người ta là có thể vô hạn cường đại, ngươi đem ta lưu tại trong lòng, ta liền vĩnh viễn làm bạn ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi một mực đau đớn, liền sẽ đem ta đuổi đi, còn sống đem ta vùi lấp, ngươi để cho ta như thế nào cùng ngươi? Ngươi đau đớn, ta cũng đau đớn, ngươi gánh vác gánh nặng, đồng dạng đặt ở trên người của ta. Song Song, vì ngươi, vì ta, vì Mễ Lạp, vì cái nhà này, ngươi muốn khoái lạc, có biết không? Ngươi, ngươi nói đều là thật. Lỗ Song Song trừng to mắt nhìn xem Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc kiên định nhìn xem Lỗ Song Song hai mắt, nói thật. So chân châu thật đúng là. Phốc, ta tin ngươi, lời này ngươi lừa ta cả một đời. Lỗ Song Song nhào vào Hàn Khiếu Quốc trong ngực, cười, đồng thời cũng khóc. Nhưng mà Lỗ Song Song cũng không biết, hiện tại Phương Chính đều nhanh điên rồi. Quả nhiên tri thức đến dùng thời điểm Phương Hận ít a. Ta trước kia thế nào liền không xem thêm nhìn phim tình cảm đâu. Phương Chính trong lòng phàn nàn không thôi, một bên thi triển nhất mộng hoàng lương thần thông, một bên lấy điện thoại di động ra, tìm tòi ra một đoạn cùng loại với Lỗ Song Song tình huống bây giờ phim tình cảm mắt, sau đó đem lời kịch cho Tiến Lỗ Song Song trong mộng. Một lòng hai ba dùng, mệt Phương Chính đầu đầy mồ hôi không nói, càng chết là, những vật này hoàn toàn là kiến thức của hắn chống không khu. Cũng may có Bồ Tát dẫn đạo, kéo theo Lỗ Song Song ký ức chỗ sâu liên quan tới Hàn Khiếu Quốc ký ức, lại dung nhập Phương Chính hiện học hiện mại đối bạch, cùng nhất mộng hoàng lương thần thông cùng Phật tượng ra chỉ cường hóa hiệu quả, miễn cưỡng đạt đến Phương Chính muốn hiệu quả. Lỗ Song Song rốt cục có chút nghĩ thoáng ý tứ, không tính phí công hồ. Mấy phút sau, Lỗ Song Song không khóc, Phương Chính ánh mắt lại đỏ lên, tinh thần tiêu hao quá lớn. Muốn mạng a, trong lòng liên tục cầu nguyện, cô nãi nãi của ta, ngươi nhanh lên từ khúc mắc bên trong đi tới đi, nếu không ta muốn viên tịch. Phim tình cảm thật độc a. Cuối cùng tại Hàn Khiếu Quốc trấn an dưới, Lỗ Song Song rốt cục nghĩ thông suốt rồi, một lần nữa tỏa sáng tinh thần, tự tin mà nói, yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi kia một phần khoái hoạt sinh hoạt. Ngươi vĩnh viễn trong lòng ta còn sống, mặc kệ tới khi nào. Mặc kệ trước mắt đây hết thảy là mộng ảo, vẫn là hiện thực, ta tin tưởng ngươi trong lòng ta. Hàn Khiếu Quốc mộng, Phương Chính cũng mộng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Phương Chính cười lên ha hả. Hàn Khiếu Quốc cười theo, sau đó cảnh sắc chung quanh vỡ vụn, Phương Chính hét lớn một tiếng, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ. Lỗ Song Song chỉ gặp hết thảy trước mắt biến mất, nhắm mắt lại vừa mở mắt thời gian, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Thành thị cảnh tượng biến mất, nàng như cũ tại Phật đường ở trong quỳ, bốn phía yên tĩnh, chỉ có phong thanh. Nhàn nhạt mùi thơm, làm cho lòng người cảnh tường hòa. Nghe được Phương Chính Phật hiệu âm thanh, Lỗ Song Song đứng dậy, quay đầu nhìn xem Phương Chính, cung kính nói, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính lắc đầu nói, là thí chủ mộ tính cao, bần tăng cũng chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Đại sư, ngươi sẽ không trách ta không tin Phật a. Lỗ Song Song cười nói, một khắc cuối cùng, nàng vẫn là nhìn ra sơ hở, cũng nghĩ thông rất nhiều thứ, thậm chí minh ngộ tới, hết thảy trước mắt đều là hư ảo. Nhưng là nàng lại kiên định bản tâm, chỉ cần trong nội tâm nàng có Hàn Khiếu Quốc điểm này là chân thực, còn lại trọng yếu sao? Hàn Khiếu Quốc sống ở trong nội tâm nàng, liền vĩnh viễn làm bạn nàng, cái khác còn trọng yếu hơn a. Phương Chính lắc đầu nói, ngã Phật chỉ là đạo người hướng thiện, tin hay không, cũng không trọng yếu. Thí chủ có thể đi ra khúc mắc, bần tăng liền kiếm lời một bút công đức, nói đi cũng phải nói lại, còn phải tạ ơn thí chủ đâu. Ha ha, đại sư nói đùa, ngài là một vị đáng giá tôn kính đại sư, Lỗ Song Song cung kính nói. Phương Chính lắc đầu nói, đại sư không dám nhận, thí chủ có thể gọi ta Phương Chính Pháp Sư, mọi người lấy Pháp Vi Sư liền tốt. Đại, Phương Chính Pháp Sư khiêm tốn, Lỗ Song Song tiếng nói mới rơi, liền nghe phía ngoài Tiểu Mễ Lạp vui vẻ tiếng cười truyền đến. Trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạn, nói, Mễ Lạp đang cùng ai chơi? Trong tự viện hai vị đặc biệt thí chủ, Phương Chính nói, Lỗ Song Song ngạc nhiên, Phương Chính vậy mà đưa nàng giao phó cho con của hắn giao cho người khác đeo. Như vậy sao được, nếu là bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Lỗ Song Song lập tức gấp, đang muốn đi ra ngoài xem xét đến tột cùng. Chỉ gặp một đầu rõ ràng sói đi đến, cái này sói như là con bê con, hẹp dài con mắt, xem xét chính là sói không phải chó. Như thế lớn sói, Lỗ Song Song quả thực giật nảy mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ là Lỗ Song Song không rõ, cái này sói tựa hồ có chút buồn bực a, đây là chuyện ra sao? Lỗ Song Song về sau nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Mễ Lạp lôi kéo rõ ràng sói cái đuôi, dẫm lên một cái tấm gỗ nhỏ, tại tuyết thượng hóa tuyết đâu. Bả vai nàng thượng còn đứng lấy một con sóc nhỏ, đi theo chi chi kêu, phảng phất tại để rõ ràng sói đi nhanh điểm, chớ có biếng nhác. Thấy cảnh này, Lỗ Song Song triệt để trợn tròn mắt, đây là động vật a. vẻ mặt này, cử động này, đơn giản chính là người A. Thành Tinh, A-di-đà Phật, đây chính là Bần Tăng nói hai vị đặc biệt thí chủ, ân, cùng thí chủ, đều là bản tự viện khách hành hương. Một đầu là sói, một cái là con sóc, yên tâm bọn hắn rất hiền lành. Phương Chính bỗng nhiên đi vào Lỗ Song Song bên người, nói. Lỗ Song Song ngu ngơ gật đầu, đầu óc đã đứng máy, nàng phát hiện, hôm nay lên núi về sau, gặp phải sự tình, một kiện so một kiện ly kỳ, một kiện so một kiện khiêu chiến nàng nhận biết ranh giới cuối cùng. Hết lần này tới lần khác đây đều là thật, chương 133, tháng riêng 15 pháo hoa. Thẳng đến mang theo Tiểu Mễ Lạp xuống núi thời điểm, Lỗ Song Song đều có chút đầu óc chuyển không đến. Quay đầu nhìn về phía trong gió tuyết tiểu tự miếu, cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái miếu nhỏ, vậy mà lại có Phương Chính pháp sư cao nhân như vậy. Khó trách Khiếu Quốc sẽ để cho ta tới tìm hắn, khó trách Khiếu Quốc sau khi đến, sẽ nghĩ thông nhiều như vậy, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, trước kia là ta tầm nhìn hạn hẹp. Mụ mụ, về sau ta còn có thể tìm đến Đại Bạch cùng Tiểu Hôi Hôi chơi à? Tiểu Mễ Lạp lưu luyến không rời nhìn xem chùa miếu phương hướng, hỏi. Có thể, về sau có rảnh rỗi, mụ mụ liền mang ngươi đến, được chứ? Lỗ Song Song nói, Tiểu Mễ Lạp lập tức cười nở hoa, nói, mụ mụ tốt nhất rồi. Mụ mụ yên tâm, chờ Mễ Lạp trưởng thành, nhất định sẽ giống ba ba đồng dạng bảo vệ ngươi. Ừm, nhà chúng ta Tiểu Mễ Lạp lợi hại nhất. Lỗ Song Song ôm Tiểu Mễ Lạp xuống núi. Đại Bạch, Tiểu Hôi Hôi, oa ha ha, Phương Chính ôm bụng cuồng tiếu không thôi. Độc Lang nằm dạp trên mặt đất, một mặt phiền muộn, hắn rõ ràng là màu bạc, làm sao lại thành rõ ràng. Con sóc thật buồn bực, hắn rõ ràng là có hoa văn, làm sao lại thành Tiểu Hôi Hôi rồi. Nghe danh tự liền không xinh đẹp, không phục, đáng tiếc, Tiểu Mễ Lạp cho bọn hắn loạn đặt tên thời điểm, bọn hắn căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là đang gọi bọn hắn. Phương Chính như thế khẽ đảo dịch, đã hiểu, các loại khó chịu a. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, vừa giúp Lỗ Song Song, mệt não nhân đều nhanh nổ, vỗ vỗ hai tên ra hỏa đầu, tranh thủ thời gian về trong phòng đi ngủ bổ sung tinh thần đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phương Chính phát hiện vậy mà đến trạng vạng tối, cái này một giấc kém chút ngủ vừa ban ngày. Hệ thống, lần này tiêu hao làm sao như thế đại? Trước kia cũng không có loại cảm giác này a. Phương Chính nói, Lỗ Song Song khúc mắc xa so với trước đó mấy người phải lớn, đau khổ tang chồng, há lại dễ dàng như vậy chỉ tốt. Bất quá chính là bởi vì khó khăn, cho nên a. Hệ thống kéo một cái trường âm, Phương Chính nhãn tình sáng lên, vô cùng chờ mong mà hỏi, lại có thể rút thưởng rồi. Không có, miệng ngợi khen, cổ vũ, làm không tệ. Hệ thống nói, Phương Chính, ngươi nhất định là cái giả hệ thống, quá bất chính trải qua. Miệng ngợi khen, có thể tăng lên nhiệm vụ của ngươi đánh giá điểm số, mà lại loại này ngợi khen tích lũy hai lần, liền có một lần rút thưởng cơ hội, ngươi xác định không muốn. Hệ thống hỏi, ngươi kỳ thật rất phù hợp trải qua. Phương Chính lập tức không có thiết tháo đổi giọng. Rau xanh củ cải một nồi hầm, một bát tinh mễ cơm, Phương Chính ăn toàn thân thoải mái, nhìn xem kinh văn, thưởng thưởng nguyệt, nhìn xem tuyết, một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, lại là một trận tuyết lớn liên tục hạ vài ngày, đường núi lần nữa bị phong lên. Nhất chỉ chùa lần nữa khôi phục không người quấy rầy yên tĩnh ở trong. Phương Chính mỗi ngày nhìn xem kinh văn, đánh một chút gậy chợt tuyết, thời gian qua cũng là tới nhuần. Trạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, Phương Chính trái phải vô sự, dẫn theo Độc Lang, đập lấy hạt thông, chọc tức lấy con sóc, ra ngoài đi tản bộ. Con sóc nhỏ tức giận ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, nghe Phương Chính đập hạt thông thanh âm, thỉnh thoảng kéo hắn hai lần lỗ tai hả giận. Trên núi mặc dù thanh tịnh, bất quá thật nhàm chán a. Phương Chính đứng tại bên bờ vực, ngóng nhìn phương xa. Tuyết đã ngừng, hôm nay là ít có thời tiết tốt, không gió, không tuyết, trên bầu trời lờ mờ có mấy đóa hình dạng khác nhau đám mây điểm xuyết lấy. Mặt trời tung xuống sau cùng dư huy, biến mất ở trên đường chân trời, một vầng trăng lại chậm rãi thăng lên, màu bạc trắng ánh trăng rải đầy đại địa, đem toàn bộ núi đều chiếu rọi thần thánh. Đứng tại bên bờ vực, Phương Chính có thể nhìn thấy dưới núi trong làng đèn đuốc, lờ mờ bên trong còn có thể thấy có người ảnh đi lại, bất quá rất nhanh, liền thấy không rõ lắm. Lại trời tối, một ngày này ngày qua, cùng bay giống như. Các ngươi nói, ta có thể hay không ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, liền ra. Phương Chính không quan trọng nói thầm, con sóc hừ hừ nói, đi không được rồi mới tốt, tỉnh lão trộm ta hạt thông. Ngươi cái không kiếm sống, chỉ biết ăn bại hoại, Độc Lang ô ô kêu lên, vậy ta còn có cơm ăn à. Phương Chính đối với hai cái này trả lời không tại đốt đồ đần. Biểu thị im lặng, quả nhiên, người và động vật vẫn là có khoảng cách thế hệ. Siêu, ba, đúng lúc này. Một tiếng vang động trời, tiếp lấy một đóa to lớn vô cùng hoa lửa tại Phương Chính trước mắt nổ tung, đem toàn bộ bầu trời âu chiếu sáng. Ngao ngao ngao, Độc Lang dọa đến ngao ngao gọi bậy co cẳng liền chạy. Con sóc trực tiếp chui vào Phương Chính trong quần áo, dọa đến Phương Chính đi theo kêu to, ai ai ai, người đi ra cho ta, hướng cái nào chui đâu. Quần, quần, Trứng a, phí hết nửa ngày Kình Phương Chính mới đưa con sóc từ trong quần áo rút ra, chỉ là đại giới có chút lớn, nhức cả trứng. Siêu, lại một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến. Phương Chính nhanh lên đem con sóc bắt lấy, miễn cho hắn lại làm loạn. Lui về sau lui, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Độc Lang trốn ở đống tuyết bên cạnh, đầu cắm ở bên trong, to mọng cái mông lộ ở bên ngoài, cái đuôi dùng sức kẹp ở giữa hai chân ở giữa, đều nhanh nhét vào trong lỗ đít. Ba, lại một đóa mỹ lệ pháo hoa trên không trung nở rộ, dọa đến con sóc ôm Phương Chính tay, co lại thành một đoàn. Phương Chính lắc đầu, đối Độc Lang cái mông, chính là một cước, nói, ngươi cái đần sói, sợ cái gì? Đây là pháo hoa, trên bầu trời thả, không có nguy hiểm, nhìn cho kỹ đâu. Còn có, người điểm ấy gan chó, còn thế nào cho ta chùa chiền làm hộ pháp? Ta suy nghĩ, có phải hay không nên đem ngươi từ. Lời này vừa nói ra, Độc Lang lập tức từ trong đống tuyết rút ra đầu, ngang đầu ưỡn ngực, một bộ ta vẫn được tư thế. Siêu, một tiếng vang thật lớn, Độc Lang bốn chân mềm nhũn, liền muốn chạy, bất quá tại Phương Chính ngươi chạy liền không cho ngươi cơm ăn dưới dâm uy, sửng sốt nhịn được. Ba, lại một đóa pháo hoa nở rộ tại bên bờ vực, đủ mọi màu sắc hoa lửa nở rộ trên không trung, trong nháy mắt đó, Độc Lang trợn cả mắt lên. Há to miệng, lè đầu lưỡi, hiển nhiên cũng bị cái này mỹ lệ hình tượng cho chinh phục. Lần này, con sóc cũng len lén liếc một cái, xác định không có nguy hiểm, xác định rất đẹp về sau, tiểu gia hỏa này đứng tại Phương Chính trong lòng bàn tay, móng vuốt nhỏ ôm hạt thông đều rơi mất, miệng nhỏ mở ra, con mắt trừng nhỏ giọt tròn, vô cùng khả ái. Xoẹt xoẹt, Phương Chính lập tức đập một chương chụp ảnh chung, lưu làm kỷ niệm, hai cái tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn pháo hoa biểu lộ, cũng không tệ lắm. Suy nghĩ, tìm thời gian cũng phát đến trên mạng đi, phơi nắng nhà mình sủng vật. Ai, kém chút quên đi, tháng giêng 15, Phương Chính nhìn xem pháo hoa, cảm thán nói. Tại Nhất Chỉ Thôn, ăn Tết nã pháo, tháng giêng 15 thả pháo hoa, đây cũng là truyền thống. Tương đối ăn Tết, tháng giêng 15 mới là Nhất Chỉ Thôn náo nhiệt nhất thời điểm, hoa đăng treo lên, pháo hoa thả lên, bất quá chơi tốt nhất vẫn là vung đèn đường. Nghĩ đến vung đèn đường, Phương Chính lập tức chạy đến bên bờ vực, cúi đầu nhìn xuống. Pháo hoa đã thả xong, Nhất Chỉ Thôn không tính giàu có thể thả lên loại này pháo hoa người không nhiều, có thể đánh đến đỉnh núi pháo hoa càng không nhiều hơn, liền chất lượng này, Phương Chính xem chừng, khẳng định là cái nào nhà có tiền thả. Về phần muốn nhìn càng nhiều pháo hoa, chỉ có thể hướng xa nhìn. Mỗi cái thôn đều sẽ thả, chính là thời gian không xác định. Độc Lang cùng con sóc coi trọng nghiện, bất quá pháo hoa cũng không phải một bên độc thả, Nhất Chỉ Sơn chính diện hơn 200 độ góc độ bên trong, đều có thôn xóm, chỉ có đằng sau là chân chính trường Bạch Sơn dãy núi, nguyên thủy đại xâm lâm, nơi đó là không ai. Chương 134, La Lị mang lửa. Bởi vậy, mấy cái phương hướng vừa để xuống pháo hoa, Độc Lang lập tức nhanh chân chạy tới, ngồi xổm ở vị trí tốt nhất, nhìn. Con sóc thì từ đầu đến cuối ghé vào Độc Lang cõng lên, lôi kéo Độc Lang lông tóc, ngồi đi nhờ xe. Hai cái tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất, mà Phương Chính, đối với pháo hoa không xa lạ gì, tương đối pháo hoa, càng ưa thích vung đèn đường. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống, quả nhiên, Phương Chính nhìn thấy sáng lên bắt lửa xe đẩy bị người đẩy ra. Phương Chính lập tức vui vẻ, nhảy dựng lên, kêu lên, ta phải xuống núi, hai người các ngươi có đi hay không? Độc Lang cùng con sóc nhìn xem xa xa pháo hoa, kết quả pháo hoa thả hai lần hết rồi. Thế là nhao nhao chạy tới, biểu thị cũng muốn đi. Phương Chính trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuống núi. Vung đèn đường, là Nhất Chỉ Thôn bên này một loại năm tục, những năm qua đều là từng nhà, mình chuẩn bị kỹ càng miếng bông, hạt thóc loại hình bao thành một đoàn về sau, rội lên dầu diesel, ra khỏi nhà, đưa bóng bao nhóm lửa ném ở trên đường. Sớm hơn một chút thời điểm, tất cả mọi người là dùng dầu nành, hơn nữa là vây quanh nhà mình bốn phía vung, khẩn cầu một năm mới hồng hồng hỏa hỏa. Bất quá, làm như vậy đại giới chính là, cháy suất tương đối cao. Lại thêm người trẻ tuổi vào thành, rất nhiều năm tục đồ vật cũng bắt đầu bị ném rơi. Thế là trong làng đem vung đèn đường sống thu hồi lại, hàng năm, đều sẽ lựa chọn một nhà, cho nhất định phụ cấp, sau đó từ người một nhà này chuyên môn vung đèn đường. Lúc này vung đèn đường lại có chút khác biệt, bây giờ Đông Bắc chủng bắp ngô rất nhiều, từng nhà đều có thật nhiều bắp ngô ruột phơi khô về sau, rải lên dầu diesel, đốt đuốc lên có thể thiêu đốt hồi lâu. Phương Chính hạ sơn, vừa vặn nhìn thấy Tống Nhị Cầu đẩy một cái toàn sắt xe đẩy thượng đại hỏa hô hô đốt, bên trong đầy rải đầy dầu diesel bắp ngô ruột, đi hai bước, dùng cái xẻng từ bên trong làm ra một đống nhỏ đến vẩy vào giữa lộ, thế là một đoàn ngọn lửa nhỏ ngay tại trong gió múa, trông rất đẹp mắt. Phương Chính cười nói, Tống thí chủ, năm nay là nhà ngươi vung đèn đường a. Tống Nhị Cầu vừa quay đầu lại, thấy là Phương Chính, lập tức vui vẻ, đúng vậy a. Những năm qua ta đều là kéo con bê, năm nay học tốt được, trong thôn chiếu cố ta, cho như thế cái sống. Phương Trượng a, ngươi thế nào xuống tới rồi? Phương Chính nhìn xem triệt để cải tà quy chính Tống Nhị Cầu, cười nói, tháng giêng 15, xuống núi dính điểm hỉ khí. Muốn ta nói, ngươi sớm nên xuống núi, trên núi cỡ nào nhàm chán a. Tống Nhị Cẩu đang khi nói chuyện, lại tung xuống một đám lửa, đồng thời cười nói, ha ha, những năm qua nhìn thôn trưởng làm cái này, không có cảm thấy sao thế, cái này mình làm a, thật đúng là rất khó khăn. Lửa này nóng a, Phương Chính linh cơ khẽ động, chơi tâm nổi lên, nói, nếu không bần tăng đi thử một chút. Ngươi, Tống Nhị Cẩu sững sờ. Phương Chính cười nói, có vấn đề a, xe này thật nặng, ngươi có thể làm. Ách, làm ta không nói. Tống Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Phương Chính đem xe đẩy đi, bước chân nhẹ nhàng như thường, so với hắn kia né tránh sợ lửa tinh bắn tung tóe đến bộ dáng của mình, có thể hào phóng nhiều. Tống Nhị Cẩu gặp đây, vội vàng đuổi theo đi, cười nói, được a. Như thế có sức lực. Phương Chính cười nói, trên núi không có chuyện làm, liền luyện khí lực. Cái này thuồng sắt cũng cho bần tăng đi, còn lại bần tăng tới làm. Tống Nhị Cẩu gật đầu, sau đó căn dặn Phương Chính có chút chú ý hạng mục về sau, có người tìm hắn, hắn liền theo chạy. Phương Chính cũng xem thường, đem xe đẩy đi lên phía trước, sau lưng độc lang có chút sợ lửa, cách khá xa một chút. Kết quả con sóc nhỏ không vui, nhảy xuống, trực tiếp lẻn đến Phương Chính trên bờ vai, nhìn trước mắt đỏ rực hỏa diễm, vật nhỏ cũng có chút sợ, bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn. Móng vuốt nhỏ xoa xoa, mắt to ngập nước. Đúng lúc này, một vật bay vào trong xe. Ba, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, Phương Chính năm đó chính là làm cái này, tự nhiên không sợ. Nhưng là con sóc nhỏ lại bị dọa đến sù lông, kém chút từ Phương Chính trên bờ vai rơi xuống. Tiếp lấy nơi xa liền truyền đến một trận hi hi ha ha thanh âm, một đoàn hài tử đốt đèn lồng. Trong đó mấy tên tiểu quỷ đầu, trả đối Phương Chính nhân mặt, kêu lên, Phương Chính đại ca, cái ngạc nhiên này không? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, Lưu Thụy, tiểu tử ngươi muốn lên ngày đúng hay không? Năm đó thế nhưng là bần tăng mang theo các ngươi một đường hàng yêu phục ma, bị đánh đều là bần tăng khiêng, hôm nay còn dám hù dọa bần tăng. Tin hay không một hồi để ngươi khóc, Phương Chính đại ca, ngươi cũng đừng dọa ta, mẹ ta nói, ngươi cũng xuất gia, sẽ không theo chúng ta giã. Mẹ ta chả để cho ta giống ngươi học tập đâu, Lưu Thụy con mắt rất sáng, xem xét chính là cái tinh thần lại phiền phức 10 phần tiểu gia hỏa. Phương Chính cười một tiếng, không nghĩ tới năm đó trong thôn mặt trái tài liệu giảng dạy, hoàn thành chính diện tấm gương, hắn cũng không biết mình có nên hay không cao hứng. Hoặc là tìm Vương Hữu Quý muốn một đóa hoa hồng lớn mang mang. Đúng lúc này, lại có mấy cái pháo ném tới. Đây là trượt pháo, đốt lên, một hồi mới nổ, là hù dọa người lợi khí. Phương Chính đã sớm không phải năm đó hùng hài tử, mắt thấy trượt pháo bay tới, Phương Chính nhấc chân chính là một cước, đem nó đá trở về. Dọa đến Lưu Thụy tranh thủ thời gian né tránh, bất quá Lưu Thụy cũng không chết tâm, kêu lên, Phương Chính đại ca thật vất vả xuống núi, các huynh đệ tỉ muội, mọi người chào hỏi hắn đi. Thế là 10 cái tiểu hài tử, đốt trượt pháo một trận ném loạn, Phương Chính lập tức cũng có chút lộn xộn, đây là muốn tạo phản a. Phương Chính vung tay lên, đem pháo cuốn một bộ phận, trở tay hất lên, toàn bộ trả trở về, trong lúc nhất thời tiếng pháo nổ đôm đốc loạn hưởng, nổ bọn nhỏ hoa hoa gọi bậy, bất quá càng nhiều thì là vui cười. Phương Chính không có khả năng đem tất cả pháo đều đánh lại, còn có một bộ phận pháo rơi vào trong xe, đôm đốc loạn hưởng nổ hỏa tinh loạn tung tóe, hai cái hỏa tinh bị gió thổi qua, một cái rơi vào con sóc nhỏ trên trán, một cái rơi vào độc lang trên thân, trong lúc nhất thời, lông tóc đốt cháy khét chưa tới nhẹ nhàng tới. Phương Chính dùng sức ngửi ngửi, nói, mùi vị kia vẫn rất thơm, quay đầu hai người các ngươi cạo lông a. Kết quả đổi lấy con sóc cùng độc lang hai cái đại bạch mắt, càng nhiều thì là phẫn nộ, bọn hắn tìm ai gây người nào. Còn bị hùng hài tử khi dễ, những hài tử kia gặp Phương Chính dũng mãnh, tranh thủ thời gian rút lui, tiếng cười, tiếng pháo nổ dần dần đi xa. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu chạy tới, ngửa đầu nhìn qua Phương Chính nói, Phương Chính đại ca, cái này cho ngươi, Lưu Thụy quá khi dễ người, ngươi dùng cái này nổ hắn. Phương Chính xem xét, tiểu nha đầu vậy mà cho hắn một cái pháo kép. Nhận lấy xem xét, trên đó viết, oanh thiên lôi ba chữ to. Phương Chính lập tức giở khóc giở cười, dùng cái đồ chơi này nổ trở về. Cái này khiến Phương Chính nghĩ đến cái nào đó tướng quân danh ngôn, nhị doanh trường. Người mẹ nó Italia chạy đâu, thật muốn nổ trở về, Lưu Thụy phụ mẫu đều phải điên đi. Người đại ca này thu, cái kia, có nhỏ một chút sao? Cái này quá mạnh, Phương Chính cười nói. Tiểu nha đầu từ trong túi xuất ra một hộp trượt pháo, còn có một hộp quảng pháo. Phương Chính xem xét, lập tức bó tay rồi. Trượt pháo là tăng lớn to thêm gia cường phiên bản. Một cây sánh được Lưu Thụy 3-4 cây. Quảng cua cũng thế, người ta quảng pháo móng tay út đóng lớn nhỏ, nha đầu này quảng pháo ngón cái giáp đóng lớn nhỏ. Hướng trên mặt đất hất lên, bộc một tiếng, cùng tiếng sấm giống như. Cũng may cái đồ chơi này chỉ có thể ném ở cứng rắn trên mặt đất, bên ngoài chỉ có một lớp giấy, không có đóng gói bằng bao bì cứng, không đả thương được người. Chương 135, đến từ Bạch Vân tự mời. Bất quá Phương Chính vẫn là nghiêm trọng hoài nghi tiểu nha đầu phụ mẫu không có ý tốt, đây là nhiều sợ nhà mình nha đầu bị khi phụ a, à, toàn thân mang đều là súng ống đạn được a. À. Trong làng, hài tử lẫn nhau ném pháo đốt hù dọa người rất bình thường, nhưng là nha đầu này trên người, đại sát khí a. À. Manh manh, cảm ơn người a, à, người cái này hai hộp đại ca đều muốn. Đến, đại ca cho ngươi 100 khối tiền, ngươi đi mua một ít ăn ngon ăn đi. Mặt khác, lại cho đại ca nhiều mua chút loại này quảng pháo trở về. Phương Chính cũng không thể lấy không tiểu nha đầu đồ vật, lôi kéo tiểu nha đầu bím tóc sừng dê, kín đáo đưa cho manh manh 100 khối tiền. Nhét xong, Phương Chính liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm, đinh, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, tiền trên người ngươi, đại đa số đều là tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa không thể mua sắm bất luận cái gì phàm tục vật phẩm, bao quát để người khác giúp ngươi mua sắm vật phẩm. Bất quá ngươi còn có chút vốn ban đầu, vừa vặn 236 khối 5 mao. Ngươi bây giờ cho manh manh 100 khối, ngươi có thể dùng đến phàm tục tốn hao tiền, còn thừa lại 136 khối 5 mao. Phương Chính nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, nhìn xem manh manh trong tay trăm nguyên tờ, đau lòng a. Hắn một cao hứng, vậy mà đem quy củ quên mất, lúc này tốt, lập tức đi một nửa gia sản. Bất quá cho đều cho ra đi, hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao hắn cũng không có gì chi tiêu, hoa liền xài đi. Cũng không thể lại đòi về a, hắn còn muốn mặt đâu. Manh manh lập tức cười nở hoa, nói tạ ơn Phương Chính đại ca, người đợi ta một hồi. Manh manh nói xong, liền chạy. Phương Chính nhìn xem tiểu nha đầu vui sướng bóng lưng, hiểu ý cười một tiếng, đây chính là nông thôn niên kỷ, năm vị mười phần. Phương Chính tiếp tục vung đèn đường, không bao lâu, manh manh trở về, mang theo một cái màu đỏ vải túi, cao cao dơ, nói, đại ca, ngươi nhìn, ta mua thật nhiều, đủ a. Phương Chính xem xét, khá lắm, thật sự là một cái túi a. Mặc dù đau lòng nhanh dỉ máu, bất quá Phương Chính vẫn là căn cứ, mình trang bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong, chết sống không thể toát ra vẻ đau lòng đến. Thế là cười nói, đủ rồi, đều đủ làm súng ống đạn được dùng, tạ ơn manh manh a. Tiền còn lại, đều thuộc về manh manh nha, tạ ơn Phương Chính đại ca. Manh manh vui vẻ quơ trong tay còn lại 50 khối, lanh lợi chạy. Phương Chính nhìn xem lục sắc mau ra ra đi xa, tâm tình khác phức tạp a. Con sóc nhỏ đụng lên đến, hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cầm lấy một cái quảng pháo vứt xuống đất, bộc một tiếng vang, sau đó nói, xem hiểu hay chưa. Thứ này cầm lấy một cái hướng cứng rắn địa phương quảng, liền sẽ vang. Một hồi các ngươi, trong chớp nhoáng này, Phương Chính từ hòa thượng biến thành siêu cấp đại ma vương. Mà nơi xa những tiểu ma vương kia, hồn nhiên không biết, đại ma vương muốn thu thập bọn hắn. Các ngươi những này tiểu hỗn đản, đứng lại cho ta. Xa xa Vương Hữu Quý, tức giận mắng không ngừng, một đám hài tử ngao ngao kêu nhanh chân liền chạy. Vương Hữu Quý gặp này cũng là bất đắc dĩ, nhanh lên đem nhà mình bị hù ngao ngao gọi bậy lão mẫu heo trấn an được, đang muốn ra ngoài tìm những này oắt con tính sổ sách. Kết quả là nhìn thấy những tiểu tử này một đường khói lại chạy về đến rồi. Vương Thúc, cứu mạng a, có con sóc đuổi giết chúng ta, lão mãnh. Lưu Thụy một bên chạy một bên gọi, những hài tử khác đi theo chạy qua bên này. Vương Hữu Quý ngạc nhiên nói, con sóc truy sát các ngươi. Chả lão mãnh rồi, các ngươi những này oắt con, miệng bên trong có thể hay không có hai câu đáng tin cậy. Ba ba ba ba, đang khi nói chuyện, liên tiếp tiếng vang rung trời truyền đến, Vương Hữu Quý dọa đến nguyên địa nhảy lên. Đang muốn quát lớn hai câu, kết quả trợn tròn mắt. Chỉ gặp một con bạch lang một đường chạy chậm đi theo bọn nhỏ đằng sau, trên thân treo cái túi vải, trên cổ đứng đấy một con sóc. Con sóc móc ra một cái quảng pháo liền hướng bên ngoài ném, một đường truy một đường ném, nổ bọn nhỏ hoa hoa kêu to, chạy tán loạn khắp nơi. Cái này, đây không phải Phương Chính đầu kia sói cùng con sóc à? Hai người này, thành tinh, Vương Hữu Quý vẫn luôn biết độc lang rất thông minh, chỉ là không biết, cái này con sóc cũng thông minh. Lại còn sẽ cưỡi sói bắn pháo, nổ hài tử. Cũng may con sóc dùng chính là quảng pháo, đều là ném xuống đất, không đả thương được người, xem ra cũng là làm càn đằng, hắn cũng mặc kệ. Lúc này, Phương Chính đem xe đẩy đến đây, trên đường đi lưu lại từng đóa hỏa diễm, kéo thành một đầu đường thật dài, đem thôn thắp sáng. Phương thí chủ, đây là đi cái nào a? Phương Chính cười ha hả hỏi, không có đám kia quấy rối hùng hài tử, vung đèn đường quả nhiên nhẹ nhõm nhiều. Phương Chính, tại sao là ngươi vung đèn đường a? Hôm nay không phải an bài Tống Nhị Cẩu vung đèn đường a? Ta không sao, chính là ra đi dạo. Vương Hữu Quý nói. Phương Chính cười nói, ta nhìn chơi vui, liền thuận tay làm. Vương Hữu Quý gật đầu nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút, một hồi muốn đống phát hỏa. Còn có, năm nay chúng ta thôn cũng không thể rơi ở phía sau, đừng để đường thôn cây đuốc vung đến chúng ta thôn đến, vậy liền mất mặt. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, vung đèn đường không chỉ có riêng là gắn nhà mình liền xong việc, cái này còn có một cái tranh tài ở bên trong đâu. 10 dặm 8 thôn đều vung đèn đường, cuối cùng là muốn nối liền. Mà quá trình này, nếu như nhà mình thôn động tác chậm, đối diện thôn liền sẽ cây đuốc vung tới. Lão nhân nói như vậy, nhà mình khí vận liền đi đối diện thôn. Mặc dù có mê tín ở bên trong, nhưng là càng nhiều thì là một loại điều động vung đèn đường người tính tích cực cùng mọi người tham dự tính tích cực. Thế là, cái này cũng thành bất thành văn tiểu thi đua. Đương nhiên, cái này thi đua là hạn chế nhân số, nếu không nhiều người, dễ dàng loạn, cũng dễ dàng ra trị an tai họa ngầm, một thôn một người. Phương Chính lập tức nói, Vương thí chủ, yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính cười ha ha, xe đẩy liền đi. Phương Chính một thân võ nghệ, thể lực kinh người, hai tay vô cùng trầm ổn, một tay xe đẩy, một tay vung đèn đường tốc độ không nên quá nhanh. Rất nhanh toàn thôn vung xong, trực tiếp thẳng hướng kết nối những thôn khác đường. Xa xa, lờ mờ nhìn thấy đối diện thôn lửa cũng bắt đầu hướng cửa thôn di động. Phương Chính tốc độ nhanh hơn, một đường vung đi qua, đối phương mới đến thôn khẩu, Phương Chính đã vung đến trung ương. Đối diện rõ ràng có chút khó chịu, la hét cái gì, nghe không rõ. Phương Chính cười ha ha, dẹp đường hồi phủ. Đây chính là một cái tiểu giải trí, nếu thật là đè tới, vậy liền không có ý nghĩa. Đối phương gặp Phương Chính quay đầu lại hô cái gì, lờ mờ nghe được mời khách, uống rượu cái gì. Mấy cái thôn người đều đang bận rộn, đèn đường hợp thành phiến, hỏa diễm tại trời đông giá rét ở trong vì người trong thôn mang đến ấm áp cùng quang minh. Lúc này, các đại nhân cũng vội vàng hồ xong, nhao nhao chạy ra, tại ngã tư đường dùng bó củi dựng lên đại hỏa đống, sưởi ấm, nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thả pháo hoa, tháng riêng 15 ngay tại cái này không khí náo nhiệt chúng qua đi. Ngày thứ hai, Phương Chính tại an tĩnh trong tử viện tỉnh lại, ngẫm lại đêm qua náo nhiệt, phảng phất giống như trong mộng. Khẽ lắc đầu, rửa cái mặt, quét dọn Phật đường, nấu cơm ăn cơm. Lại là một ngày thanh tịnh thời gian, nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm, đại sư ở đó không? Phương Chính đi ra ngoài xem xét, mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ lại tới. Chẳng lẽ lần này còn có bần tăng chuyển phát nhanh? Phương Chính cũng buồn bực, đây cũng là ai cho hắn chuyển phát nhanh đồ vật? Chẳng lẽ lại là Triệu Đại Đồng bọn hắn? Hẳn là sẽ không đi, tới chính là một đường chuyển phát nhanh tiểu ca hồ tham, cái này nhất chỉ chùa quá vắng vẻ, một đường chuyển phát nhanh cũng không ai nguyện ý tới. Bất quá hồ tham nhưng biết Phương Chính lợi hại, tới một lần, để đại sư nhìn xem, không chừng lại có thể miễn tai miễn họa. Cho nên, đã sớm tuyên bố, phàm là nhất chỉ chùa chuyển phát nhanh, hắn toàn bao. Kết quả chờ lâu như vậy, năm đều qua hết cũng không có một cái nào chuyển phát nhanh, hôm nay chợt phát hiện có một phong thư, thế là lập tức ra roi thúc ngựa đưa tới. Phương Chính kết quả phong thư xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, Bạch Vân Tự. Bạch Vân Tự cho bần tăng, ách, đúng vậy a, phía trên địa chỉ viết rất rõ ràng, cũng không có vấn đề a. Hồ Tham nói, Phương Chính gật gật đầu, ký nhận, nói tạ ơn thí chủ. Chương 136, hạ ngáng chân, không khách khí, hẳn là, cái kia cái gì, ta thắp nén hương. Sau đó còn phải chạy trở về, đại sư ngài nếu là bận bịu, trước hết mau lên, không cần phải để ý đến ta. Hồ Tham nói xong, tiến vào Phật đường, ngẩng đầu một cái, phát hiện Phật tượng không có, nhiều một bộ vàng óng ánh họa, phía trên hai tôn Bồ Tát, đều là Quan Âm Bồ Tát. Từ lần trước sự kiện về sau, Hồ Tham cố ý bù lại Phật giáo tri thức, biết đây là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, thần thông quảng đại, quản sự tình nhưng so sánh tặng con Quan Âm nhiều. Hồ Tham cũng không tham lam, yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình cùng người nhà bình an. Sau đó lên một trụ phổ thông thơm, liền cáo từ. Phương Chính đưa tiến Hồ Tham, lúc này mới mở ra phong thư, bên trong không phải tin, mà là một chương thiệp mời. Mở ra xem, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Bạch Vân Tự muốn tại tháng sau đầu tháng tổ chức cầu phúc pháp hội, trả mời ta. Phương Chính quả thực kinh ngạc, Bạch Vân Tự chính là trung đẳng thiên đại chùa chiền, chiếm diện tích không nhỏ, tọa lạc trên Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Tự hàng năm pháp hội không ít, cơ hồ mỗi tháng đều có. Nhưng là hàng năm, qua năm pháp hội quy mô lớn nhất, cũng là long trọng nhất một lần, tên là Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội. Cái này pháp hội là vì người trong thiên hạ cầu phúc, cho nên một cái chùa chiền là gánh chịu không được trong đó quả báo, thường thường sẽ mời cái khác chùa chiền cùng nhau sắp lập tổ. Tất cả sắp lập tổ chùa chiền đều sẽ bị ấn thành danh sách, còn có trên diện rộng áp phích treo ở bên ngoài. Cứ như vậy, vô luận là tin tức truyền thông, vẫn là đi tham gia pháp hội cư sĩ, khách hành hương, đều sẽ nhìn thấy những này áp phích, vì từng cái chùa chiền tuyên dương danh khí. Có thể nói như vậy, mọi thứ có thể tiến vào Bạch Vân Tự Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội chùa chiền, liền giống với là chính thức tán thành, phát giấy chứng nhận đồng dạng chính quy chùa chiền. Mà không tư cách đi, thì là giã chùa chiền, mặc dù người ta không nói, người ta cũng không cho rằng kia là chính xác nhận biết. Nhưng là thế nhân chính là như thế, người ta Bạch Vân Tự đều không có mời ngươi, ngươi có ý tốt nói ngươi là chùa chiền a. Giả a, lừa đảo a, đây chính là Bạch Vân Tự lực ảnh hưởng, cũng chính bởi vì đủ loại này chỗ tốt. Bạch Vân Tự hàng năm Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội, vô số chùa chiền tranh nhau cướp tham dự. Bất quá Bạch Vân Tự Bạch Vân Thiện Sư lại không phải loại kia hiệu quả và lợi ích người, dưới tình huống bình thường, vô luận chùa chiền lớn nhỏ, chỉ cần hắn biết đến, trên cơ bản đều sẽ phát thiệp mời. Bởi vậy, Bạch Vân Thiện Sư tại toàn bộ Hắc Sơn Thị đều được người tôn trọng, không người sẽ vọng nghị nhân phẩm của hắn. Bất quá, lúc trước Nhất Chỉ Miếu nhưng không có đãi ngộ này, dù sao quá vắng vẻ, lại thêm Nhất Chỉ Thiền Sư làm người điệu thấp, cho nên Bạch Vân tự cũng không biết có Nhất Chỉ Miếu tồn tại. Bởi vậy, Nhất Chỉ Miếu chưa hề tiếp vào qua Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội thiệp mời. Nghĩ đến hàng năm lúc này, Nhất Chỉ Thiền Sư ngóng nhìn Bạch Vân tự phương hướng nỉ non âm thanh, yên lặng giúp đỡ cầu phúc niệm kinh tràng diện. Phương Chính cười nói, Nhất Chỉ lão cha, trước kia ngươi không có đi qua, lần này, chúng ta được thỉnh mời, ngươi cũng nên vui vẻ a. Ha ha, Phương Chính mỉm cười, hảo hảo thu về thiệp mời, Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội tại tháng sau đâu, còn có thời gian nửa tháng, hắn cũng không vội. Sau đó một đoạn thời gian, Phương Chính mỗi ngày quét dọn Phật đường, niệm kinh, viết chữ, dắt chó, đùa con sóc, qua đến là nhẹ nhõm tự tại. Bất quá có người lại không được tự nhiên. Cái gì? Bạch Vân tự mời Nhất Chỉ Miếu đi tham gia Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội. Ngộ Minh một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hòa thượng nói. Sư huynh, ta vừa đạt được tin tức, đã xác nhận, hoàn toàn chính xác mời. Ta biết ngươi cùng Nhất Chỉ Miếu không hợp nhau, cho nên trước tiên đến thông chi ngươi. Hoàng Tường nói, Hoàng Tường, ngươi làm tốt, ngày sau có chỗ tốt của ngươi. Chuyện này liền đến ta chỗ này mới thôi, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, có biết không? Nhất là Ngộ Tâm sư huynh, người này quá thành thật, mà lại một mực đối ta có thành kiến, dễ dàng có phiền phức. Ngộ Minh dặn dò, yên tâm đi sư huynh, ta cùng ngươi là cùng nhau, Ngộ Tâm sư huynh quá ngoan cố. Hoàng Tường vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Ngộ Minh gật gật đầu, suy nghĩ như thế nào thu thập Phương Chính vấn đề. Liên tục hai lần tại Phương Chính nơi đó kinh ngạc, nhất là một lần cuối cùng, bị Phương Chính ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ở trước mặt săn dậy, mặt mũi mất hết. Thù này không thể không thể báo. Đúng lúc này, Hoàng Tường thấp giọng nói, Ngộ Minh sư huynh, kỳ thật, muốn thu thập kia Phương Chính cũng không khó. Ồ, ngươi có cái gì biện pháp? Nói nghe một chút, Ngộ Minh nhãn tình sáng lên, hỏi. Hoàng Tường lại gần, thấp giọng nói, Bạch Vân tự tọa lạc trên Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn mặc dù lệ thuộc trường Bạch Sơn, lại là trong sông núi, núi lâu dài bị nước sông quay chung quanh, nếu muốn lên núi, phải làm đò ngang mới được. Ngộ Minh nghe vậy, ha ha cười nói, cái này tốt, cái này tốt. Hừ hừ, đến lúc đó tất nhiên để Phương Chính mặt mũi mất hết, nhìn hắn còn mặt mũi nào đi tham gia Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội. Không chừng trở về, liền pha lê tâm bộc phát, trực tiếp hoàn tục. Ha ha, Phương Chính cũng không biết có người đang tính tính mình, thời gian y nguyên bình tĩnh trải qua. Ngẫu nhiên có khách hành hương lên núi, thắp hương cầu phúc. Trong núi không tuế nguyệt, nhoáng một cái gần nửa tháng đi qua, mắt thấy Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội liền muốn bắt đầu, Phương Chính cũng không thể không hạ một chuyến núi, tìm Vương Hữu Quý hỗ trợ đi. Cái gì, Bạch Vân tự mời ngươi đi tham gia Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức kích động ghê gớm. Phương Chính nhếch nhếch miệng, hắn thế nào cảm giác Vương Hữu Quý so với hắn chả vui vẻ đâu. Đây rốt cuộc ai là Phương Trượng A? Vương Hữu Quý gặp Phương Chính gật đầu. Ha ha cười nói, đây là chuyện tốt a. Thiên đại hảo sự a, người cái này Nhất Chỉ chùa a, thật muốn nổi danh đi. Nếu có thể thành cái điểm du lịch thần mã, trong thành phố cho chút ủng hộ, chúng ta thôn đều muốn đi theo lửa a, ha ha. Phương Chính lập tức bó tay rồi, quả nhiên thôn trưởng chính là thôn trưởng, trong đầu nghĩ cùng hắn liền không tại trên một đường thẳng. Được rồi, yên tâm đi, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta để cho người ta thay phiên đi giúp ngươi nhìn chùa chiền, cam đoan, ngươi trở về thời điểm không nhuốm bụi trần, một cọng lông đều không mất được. Vương Hữu Quý vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Có Vương Hữu Quý cam đoan, Phương Chính an tâm. Vương Hữu Quý lại hỏi Phương Chính đi ra ngoài tiền có đủ hay không dùng, không đủ hắn cho ra. Phương Chính mặc dù rất muốn, nhưng là tiền này cũng không phải tiền hương hỏa, thu không được, thế là chỉ có thể uyển cự. Mang theo một cái túi, ra thôn đi, trong túi là hắn đi Bạch Vân tự trên đường khẩu phần, nghèo như vậy, đoán chừng là ăn không nổi tiệm cơm. Ra thôn. Phương Chính rốt cục bước lên tiến về Bạch Vân tự lộ trình, về phần con sóc cùng độc lang, đều lưu tại trong tự viện giữ nhà. Đây là Phương Chính đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất một người đi địa phương xa như vậy, trong lòng cũng có chút rụt rè, bất quá vừa nghĩ tới sắp đi địa phương, lại có chút tiểu kích động. Lo lắng duy nhất chính là, tiền không nhiều lắm a. Nhất Chỉ thôn có xe tuyến, xe là thôn bên cạnh, mỗi ngày đi tới đi lui mấy cái thôn, sau đó thống nhất lái đến Tùng Vũ huyện đi. Buổi chiều lại thống nhất trả lại, một ngày liền một chuyến. Dậy sớm có ngồi, chậm cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Phương Chính lên xe tuyến, trong xe đều là người quen, mọi người đối Phương Chính cũng không xa lạ gì, nói nhăng nói cuội nói chuyện lửa nóng. Đến Tùng Vũ huyện, Phương Chính mua xong vé xe, xem xét chỗ ngồi, có chút lúng túng. Chương 137, Ô Nữ Vương. Phương Chính nhìn xem ngoài xe, tuyết động y nguyên dày như vậy, nhìn lại mình một chút chỗ ngồi bên trên cặp kia đôi chân dài. Phương Chính biểu thị, hắn nhìn có chút không hiểu thế giới này. Nữ nhân này chẳng lẽ không sợ lạnh sao? Chu Lâm hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, làm mạng lưới streamer lâu như vậy, cũng coi là có chút thành tựu. Thời gian dần trôi qua, nàng bắt đầu thích, tùy ý trực tiếp, đi đến cái nào trực tiếp đến đâu. Mà bằng vào ngọt ngào bề ngoài, lại thêm không chút nào che giấu bản tính xuất cảnh, vinh lấy được ô nữ vương xưng hào. Fan hâm mộ số lượng cũng nhiều đạt 3 vạn người, thời gian qua rất không tệ. Hôm nay, Chu Lâm lựa chọn về nhà, đồng thời, cũng muốn chơi một thanh lớn, mặc quần đùi khiêu chiến Đông Bắc mùa đông. Bất quá hậu quả chính là, hô hô, ta thề về sau cũng không tiếp tục chơi như vậy, đông đùi cùng các ngươi lão nhị, nhanh cứng rắn. Chu Lâm xoa xoa hai chân, thi triển ma sát sinh nóng đại pháp. Phốc, đông cùng lão nhị giống như, không hổ là ô nữ vương, như bức không giải thích. Ha ha, ô nữ vương, thưởng ngươi một cỗ Ferrari, ủ ấm đi, ha ha. Đại hỏa tiễn bay qua, nhường một chút, nhường một chút. Chu Lâm gặp đây, lập tức vui vẻ, tạ ơn các bảo bảo thưởng, quả nhiên ấm áp nhiều. Mọi người nhìn xem, ta ngay tại ngồi trở lại quê quán ô tô đường dài, thế nào? Ta đại đông bắc xe vẫn rất mới a. Đúng. Mọi người đoán xem, ta bên cạnh cái này chỗ ngồi, hôm nay sẽ ngồi một cái dạng gì người? Muội tử, gia môn, lão đại gia, lão nãi nãi, vẫn là đại sâu manh muội tử. Đoán đúng có thưởng, ban thưởng tiết mục ngắn một viên. Nhất định phải là manh muội tử, lão đại lão manh muội tử. Cảm giác ô nữ vương phát xuân, ô nữ vương đừng huyễn tưởng soái ca, tiểu thịt tươi, không chừng là tên hòa thượng. A phi, nhắm lại các người miệng quả đen, liền xem như hòa thượng, cũng phải là cái anh tuấn hòa thượng. Tựa như, giống. A, à, tựa như một con kia, mọi người mau nhìn, bản chủ truyền bá bắt được tươi sống, hoang dại, xuất khí, trắng nõn tiểu hòa thượng một viên. Chu Lâm thay đổi ống kính, nhắm chuẩn ngoài cửa sổ xe, đang có điểm mộng phương chính. Wow, hòa thượng này rất chính a, thật hòa thượng giả hòa thượng a, không phải là diễn viên a, đôi chân dài, mỏng bờ môi, tốt dáng người. Chậc chậc, nữ vương, lên đi, ăn sống nuốt tươi, chúng ta muốn nhìn đẫm máu hiện trường trực tiếp. Các ngươi những này gia súc. Liền không thể nói điểm dễ nghe a. Ách, hắn giống như thật hướng tới bên này, quấn phía sau xe đi, lên xe. Chu Lâm ngu ngơ đạo, thầm nghĩ, không có trùng hợp như vậy chứ, ta chính là thuận miệng nói. Ô nữ vương, hắn đang nhìn ngươi, ta biết, toàn xe người đều đang nhìn ta, phảng phất tại nhìn một cái bệnh tâm thần. Chu Lâm tự giễu nói, ô nữ vương hắn tới, sẽ không thật ngồi ngươi bên cạnh a. Nếu như ngồi ngươi bên cạnh, ta thưởng ngươi một viên đại hỏa tiễn. Về sau ngươi không phải ô nữ vương, ngươi là đại dự ngôn sư ô nữ vương. A Di Đà Phật, thí chủ, có thể để cho để a. Đây là chỗ ngồi của ta. Phương Chính đi vào Chu Lâm trước mặt, cũng có chút mộng, cái này giữa mùa đông, cái này đôi chân dài, thật không sợ lạnh a. Trọng điểm là, Phương Chính thật lâu chưa thấy qua như thế nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp muội tử, trong lòng có chút ít kích động, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. A, a, nha, Chu Lâm cũng mộng, không phải là bởi vì Phương Chính đẹp trai cỡ nào, mà là đây cũng quá trùng hợp đi. Chu Lâm một cái nghiêng người, nhường ra vị trí. Phương Chính nhưng không có động, như thế hẹp, mỹ nữ chả nghiêng người, đi lần này thoáng qua một cái, bị đùa nghịch lưu manh không sao, vạn nhất bị làm lưu manh liền việc vui lớn. Không đủ, Chu Lâm hỏi, Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái kia, có chút hẹp. Phốc, ha ha, ô nữ vương, hòa thượng trên người có chút hẹp. Hắc hắc, ô nữ vương, ta phát hiện hòa thượng này so ngươi ô a. Các ngươi cầm miệng cho ta. Chu Lâm nhìn thấy những này gia súc nhắn lại, tại chỗ gầm thét lên. Dọa đến người cả xe đều nhìn lại, Chu Lâm tranh thủ thời gian về một cái tươi cười nói, mọi người đừng hiểu lầm. Làm trực tiếp đâu, bên trong rất nhiều gia súc, đám người tập thể bó tay rồi, xem ở Chu Lâm là cái xinh đẹp muội tử phân thượng, xin lỗi lại thành khẩn, cũng không ai nói cái gì. Phương Chính chợt phát hiện, hắn lần này ngồi xe sợ là mơ tưởng an tĩnh. Chu Lâm gặp Phương Chính thật không đi vào, bất đắc dĩ đứng lên, nói, lúc này được rồi. A chữ kéo rất dài, có chút không vui, thường ngày ngồi xe, nàng nếu là như thế nhường chỗ ngồi, cái nào nam không thể cao hái liệt đi đến chen. Cái này ngược lại tốt, rất có một loại, người không cho ta không ngồi tư thế. Chu Lâm trong lòng khó chịu, nói thầm lấy cái này tiểu hòa thượng đến mức đó sao, làm cùng đắc đạo cao tăng giống như. Ta ngược lại muốn xem, người có phải hay không thật như vậy đứng đắn. Phương Chính ngồi xuống, Chu Lâm cũng đi theo ngồi xuống, cố ý đem ống kính nhắm ngay Phương Chính, mắt to nhất chuyển, tiểu đạo, các bảo bảo, cho các ngươi giảng một chuyện cười a. Ô nữ vương lại muốn bật hết hỏa lực, ngồi đợi. Có một loại đồ vật, có thể dài chừng ngắn, người phương Đông ngắn, người phương Tây dài, sau khi kết hôn nữ liền có thể dùng nam thứ này, hòa thượng có nhưng là không cần nó, các ngươi đoán là cái gì? Nói xong, Chu Lâm liếc qua Phương Chính. Phương Chính nghe vậy, trong lòng khó chịu, ở ngay trước mặt hắn nói cái này. Nữ nhân này, thực sự là, nói thật có ý tứ. Phương Chính mặc dù xuất gia, nhưng là trên bản chất vẫn là người trẻ tuổi, không có việc gì cũng lên mạng, thực chất bên trong cũng không có đem mình làm một cái vĩnh cửu hòa thượng đối đãi. Trước kia cũng không có gặp được mấy nữ nhân, đột nhiên gặp được như thế một cái có ý tứ nữ nhân, hắn cũng cảm thấy hết sức tân kỳ, thế là cười ha hả nhìn xem Chu Lâm. Chu Lâm gặp đây, triệt để bó tay rồi, hòa thượng này chẳng lẽ không nghe ra nàng ý tứ. Vẫn là nói, hắn căn bản chính là một cái đồ lưu manh hòa thượng, giả hòa thượng. Chu Lâm không nói chuyện, trực tiếp thời gian đã cãi vã. Ta mặc kệ, ai cũng đừng cản ta, đừng khuyên ta liền nói là điều. Ta liền biết, sẽ có trên lầu ngu xuẩn như vậy. Bất quá làm cho gọn gàng vào, không nói điều, không xứng với ô nữ vương. Thế nhưng là ta còn muốn nói, có thể hay không để cho ta xem một chút hòa thượng kia, rất đẹp trai a. Chu Lâm nhìn một chút đối phương ID giới tính, nam. Chu Lâm gặp Phương Chính bất vi sở động, linh cơ khẽ động, dùng cánh tay đỉnh đỉnh Phương Chính, hỏi, vị đại sư này, xưng hô như thế nào? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, bần tăng Phương Chính. Nha, Phương Chính đại sư, người biết ta vừa mới nói tiết mục ngắn đáp án là cái gì không? Chu Lâm cười híp mắt hỏi, Phương Chính sửng sốt một chút, hỏi hắn, hắn nào biết được là thứ đồ gì, mặc dù có một đáp án, nhưng là có thể nói a. Đánh chết hắn cũng không thể nói, thế là Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không biết, đoán xem, ngẫm lại, động động đầu óc, ừ. Chu Lâm lựa chọn mí mắt, mị nhãn phóng điện, đáng tiếc Phương Chính đối với mỹ nữ phóng điện miễn dịch, tâm bình khí hòa mà nói, bần tăng thật không biết. Ha ha, ô nữ vương phóng điện thất bại. Người ta tiểu hòa thượng là vật cách điện, ô nữ vương bại lui. Nữ vương, cởi quần áo thử nhìn một chút, chương 138, giúp đao tạo hình. Chu Lâm lập tức đánh chữ trở về một cái, cút cút cút cút lăn. Chu Lâm gặp không có gài bẫy Phương Chính, thậm chí đều không thể để Phương Chính có một chút chút khác thường, bộc lộ ra bản tính của hắn, lập tức có loại cảm giác bị thất bại. Chưa từ bỏ ý định, lại đụng đụng Phương Chính có chút khó chịu, người cái nữ thí chủ, không có việc gì lão sờ sờ tìm kiếm làm gì. Phi lễ a. Bất quá lời này không nói ra, chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem Chu Lâm. Chu Lâm nói, đại sư, thỉnh giáo một vấn đề chứ sao? Phương Chính nói, nữ thí chủ, mời nói, nếu là bần tăng biết đến, nhất định trả lời. Bất quá bần tăng tu hành còn thấp, rất nhiều thứ cũng không biết. Chu Lâm cũng mặc kệ Phương Chính câu nói kế tiếp, cười nói, ngươi nhìn a, đường tăng muốn thành Phật, cần trải qua 9981 nạn, mà Ngưu Ma Vương muốn thành Phật, bỏ xuống đổ đao là được rồi. Người tốt thành Phật thế nào cứ như vậy khó? Người xấu thành Phật thế nào cứ như vậy đơn giản, người nói cái này bình đẳng a. Phương Chính không nghĩ tới Chu Lâm sẽ hỏi như thế một vấn đề, vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục nói bậy đâu. Phương Chính còn không có đáp lời đâu, một người phía sau đột nhiên nói, người ta đều cầm đao tới, người còn dám cùng hắn giải dòng. Để đao xuống rồi nói sau. Phương Chính, lập tức lại có người nói, Như Ma Vương tìm tới Phật Như Lai nói, ta có thể thành Phật a. Phật Như Lai nói, ta trước tiên đem đao buông xuống, từ từ nói. Hai người này quấy rầy một cái, chủ đề lập tức liền sai lệch, người trong xe nhao nhao mở ra não động. Không muốn bị sao vẫn là để hắn để đao xuống, đao nơi tay, ai dám không cho ngươi thành Phật. Phương Chính, Chu Lâm nhìn nhau, tập thể mộng bức, tình cảm tiết mục ngắn tay đều trên xe đâu. Như thế quấy rầy một cái, hai người cũng không cách nào hàn huyên, lại thêm xe qua đường hầm, không có tín hiệu. Chu Lâm lại gặp làm sao vậy Phương Chính đều là một bộ cười ha hả, ôn hòa mà khiêm tốn, thời khắc giữ một khoảng cách bộ dáng. Cũng mất tiếp tục đùa Phương Chính nhiệt tình, hướng kia một nằm ngủ. Xe ra nội thành, bắt đầu lục tục thượng nhân, người càng ngày càng nhiều. Phương Chính tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, suy nghĩ đi Bạch Vân Tự sau tràng cảnh, đáng tiếc, không có đi qua, chỉ có thể các loại oai oai. Đúng lúc này, một cái tay lặng lẽ duỗi tới, sờ về phía Chu Lâm bên trên túi sách nhỏ. Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên cao lớn thô kệch tráng hán cũng đang nhìn hắn, trong mắt chừng một cái như mắt trâu, trên khóe miệng gánh một bộ ta rất hung ác tư thế, thấp giọng nói, nhìn phong cảnh bên ngoài. Phương Chính lập tức minh bạch, đây là gặp được tặc. Vẫn là một cái rất đột nhiên tặc, nhìn nhìn lại bốn phía, có người ngủ thiếp đi, có người thì ngăn tại tráng hán bên cạnh, để người khác không nhìn thấy tình huống bên này, hiển nhiên, đây là đội gây án a. Nhìn phong cảnh bên ngoài, tráng hán lại nói, Phương Chính nhìn xem như cũ tại ngủ say Chu Lâm, thở dài, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ nói nhỏ chút, đừng quấy rầy người ta mộng đẹp. Người CMN nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Quay đầu đi, coi chừng ta gọt ngươi. Tráng hán biểu lộ càng hung ác hơn, đồng thời móc ra một thanh đao nhọn tại Phương Chính trước mặt khoa tay một chút. Tại tráng hán xem ra, bình thường cố sự phát triển đến bây giờ, mặc kệ đối phương có phải hay không mãnh nam, đều nên thành thành thật thật nghiêng đầu đi, nghe lời làm theo. Nhất là như thế một cái tráng nõn tiểu hòa thượng, hẳn là lại không dám cùng hắn đâm đâm, tìm phiền toái. Kết quả, một con tráng nõn vươn tay ra, sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc. chộp vào đao nhọn trên lưỡi đao. Ngươi làm gì? Tráng hán theo bản năng hỏi. A-di-đà Phật, không có chuyện, đao này không dễ nhìn, giúp ngươi thay cái tạo hình. Phương Chính có chút dùng sức bóp, buông tay, lại không buông tay ta đâm chết ngươi. Tráng hán phẫn nộ, thấp giọng uy hiếp nói. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật. Phương Chính nhẹ nhàng buông tay ra, tráng hán trợn tròn mắt, cái kia đem từ trên mạng mua sắm, 25 đạo truyền thống công nghệ, truyền thống tôi vào nước lạnh giã luyện mà thành, giá trị 998 một thanh đao nhọn. Đã thành bánh quai trèo, cái này, tráng hán nhìn trước mắt Y Nguyên cười ha hả hòa thượng, nói đều cũng không nói ra được, bờ môi loạn run. Dâu ria ngươi làm gì chứ? Nhanh, bên cạnh một cái khác người cao gầy, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Dâu ria khổ bức mà nói, đem ngươi đao cho ta thử một chút. Cái gì đồ chơi, ngươi không phải mang theo thế này. Còn có, chúng ta là tặc, hù dọa một chút người là được rồi, người thật đúng là đâm người a. Người cao gầy hạ giọng tại dâu ria bên tai nói, ta mang theo đâu, bất quá ta hoài nghi mua đem giả đao, đáng chết gian thương. Đem người dưa hấu đao cho ta. Dâu ria nói xong, đem hắn bánh quai trèo đao kín đáo đưa cho người cao gầy. Người cao gầy nhận lấy xem xét, dọa đến kém chút nhảy dựng lên, cũng may phản ứng nhanh, lời đến khóe miệng. Ở trong lòng hô lên, ai nha ta thao, cái gì di tám đồ chơi. Người cao gầy đem dưa hấu đao đưa cho Zoria lần nữa chỉ vào Phương Chính, hung ác nói, có bản lĩnh ngươi lại đem nó vặn thành bánh quai trèo. Tiếng nói mới rơi, thấy hoa mắt, đao đã rơi vào trước mắt tiểu hòa thượng trong tay. Sau đó tiểu hòa thượng, mỉm cười, hai tay dùng sức, vặn một cái. Két kít, kim loại vặn vẹo thanh âm vang lên, sau đó một thanh dưa hấu đao thay đổi bánh quai trèo. Sau đó tiểu hòa thượng đem đao một lần nữa nhét trở về dâu ria trong tay, khẽ mỉm cười nói thí chủ, còn có cái gì yêu cầu a? Nếu không cho ngươi đánh cái nơ con bướm, lái xe, dừng xe, lão tử muốn xuống xe, kêu la cái gì, cái này rừng núi hoang vắng hạ xe gì? Dừng xe, lão tử muốn xuống xe, lại không dừng xe, ta dùng bánh quai trèo hút chết ngươi. Kít, xe đường dài dừng ở ven đường, sau đó ba nam tử chạy xuống xe, một đường chạy như điên, tại tuyết lớn bên trong ruộng lúa mạch bên trong. Tùy ý chạy, giống như bọn hắn chết đi thanh xuân. Lái xe lúc này mới lấy lại tinh thần, bánh quai trèo làm sao đâm chết người. Mấy tên này là đùa bức a. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, tựa ở bên cửa sổ bên trên, híp mắt, cũng đánh lên chợp mắt. Còn độ hóa mấy cái này tặc, Phương Chính cũng nghĩ, bất quá dưới mắt tình huống, hiển nhiên không được. Kéo bọn hắn tiến vào mộng cảnh, xe nhoáng một cái, khó đảm bảo không có chuyện. Cũng chỉ có thể như thế, hồn nhiên không có phát hiện, vừa thượng thiếu nữ, đã có chút mở mắt. Sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Chu Lâm cũng không có ngủ, mà là bị hù dọa, không dám loạn động. Căn cứ hoặc là có anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là tán tài tiêu tai nguyên tắc, vờ ngủ đâu. Kết quả, nàng vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thấy được để nàng kém chút ngoác mồm kinh ngạc một màn, tay không tách ra đao. Cái này, quá thần kỳ, có thể sao? Đúng lúc này, lái xe thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn xem có hay không tài vật mất đi. Nếu có, tranh thủ thời gian báo cảnh a, bọn hắn còn chưa đi xa. Ta thao, lái xe người biết bọn hắn là tặc, người thế nào không nói sớm. Trên xe lập tức có người kêu lên, sau đó mọi người bắt đầu lục đồ. Ta nói sớm, ta mỗi ngày chạy lần này tuyến, mấy tên này bị bắt vào đi phóng suất bắt vào đi vừa về trượt đường dây này. Ta nếu là nói, ta chả có mở hay không xe. Lại nói, bọn hắn tới thời điểm, ta không phải phát ra phòng trộm giọng nói rồi sao. Lái xe chả khó chịu đâu, bất quá có người sướng rồi, Ngộ Minh sư huynh, xong rồi. Hết thảy làm xong, chỉ cần Phương Chính đi Bạch Vân tự bến đỏ, hắc hắc, cam đoan để hắn hiểu được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Hoàng Tường ở trong điện thoại nói, Ngộ Minh hài lòng gật đầu nói, làm tốt, hừ hừ, lần này để hắn đẹp mắt. Chương 139, không có người tốt a. Đám người nghe vậy, cũng là im lặng, lái xe có thể làm được một bước này, hoàn toàn chính xác xem như không tệ, không có gì nói. Cũng may, mọi người lật xem mình tài vật về sau, không có ném đồ vật, lập tức yên tâm. Thế là mọi người nghị luận ầm ĩ, thảo luận, mấy cái kia tặc làm gì không có tay, liền chạy. Cái gì cũng nói, chính là không ai biết, đao vặn bánh quai trèo sự tình. Như thế nháo trò, ngủ cũng không dám ngủ, từng cái trợn to tròng mắt, không có chuyện làm, bắt đầu thổi như bức, nói chuyện phiếm. Trên đường đi, cũng là náo nhiệt, trạng vạng tối thời điểm, ô tô cuối cùng đã tới Mây Trắng huyện địa giới, từ Mây Trắng huyện đi Bạch Vân độ liền đơn giản, có chuyến đặc biệt vãng lai. Phương Chính xuống xe, có chút trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đại sư, đi cái nào a? Bạch Vân tự, Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Lâm có một cái màu đen bọc nhỏ, mang theo một đỉnh màu hồng phấn tai bao, cười ha hả nhìn xem hắn đâu. chỉ bất quá giờ này khắc này, đã mặc lên một đầu quần dài, nhìn hẳn là rất ấm áp. Phương Chính gặp đây, trong lòng cười một tiếng, nguyên lai nàng cũng sợ lạnh a. Ngoài miệng lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng đang muốn đi Bạch Vân Tự. Nữ thí chủ, có việc gì thế? Kia đúng dịp, đi Bạch Vân Tự trước tiên cần phải đi Bạch Vân Độ, Bạch Vân Độ là ta quê quán. Ta cũng đi kia, nếu không cùng một chỗ a. Chu Lâm nói, a, đa tạ nữ thí chủ, bần tăng vẫn là mình tốt. Phương Chính luôn cảm thấy cái này Chu Lâm không đáng tin cậy, một nữ nhân mỗi ngày trượt hoàng đoạn tử, thấy thế nào đều giống như đối với hắn không có hảo ý, không đứng đắn nữ thí chủ, giữ một khoảng cách là được rồi. Đại sư, người xác định không cùng lúc, ta nói với người a, chúng ta Mây Trắng huyện là một cái vô cùng tốt khách thành thị, người thấy phía trước một hàng kia xe taxi rồi sao? Chu Lâm chỉ vào xe taxi hỏi, Phương Chính gật đầu, có thể không nhìn thấy a, hắn chả hối hận không có tiền đâu, bằng không khẳng định cũng đi xa xỉ một thanh. Chu Lâm nói, đại sư, trên người ngươi nếu là không có 1800, vẫn là đừng ngồi, xe này không nói hắc không hắc vấn đề. Ngươi chính là đến phụ cận, hắn cũng có thể mang theo ngươi vượt thành túi ba vòng, lấy tên đẹp, mang ngươi hóng mát. Không có mấy trăm khối, sượng mặt, Phương Chính mặc dù không có từng đi xa nhà, nhưng là có điện thoại di động, mỗi ngày nhìn tin tức, tự nhiên minh bạch Chu Lâm ý tứ, tình cảm cái này một giải tất cả đều là xe đen a. Chu Lâm nói, còn có cái này ở trọ cái gì? Ngươi nếu là không nhận biết cái quen thuộc bản địa người, 100 gian phòng, muốn ngươi 3500. Lại một cái, ngươi muốn đi Bạch Vân Tự, khẳng định là chạy Nghinh Xuân cầu phúc pháp hội đi, lúc này, chính là dòng người giờ cao điểm. Du khách nhiều nữa đâu, tất cả mọi thứ đều tăng giá, nhất là dừng chân, hắc. 3500 có thể ở lại đến cửa hàng, ngươi cũng đến cảm tạ nhà các ngươi Phật tổ. Phương Chính càng nghe càng không thích hợp, làm sao cảm giác tại Chu Lâm miệng bên trong, Mây Trắng này huyện liền không có người tốt đâu. Chu Lâm gặp Phương Chính tiểu tâm can tựa hồ có chút rụt rè, biết mình cái này một đống nói láo xem như tạo nên tác dụng, trong lòng tự hào mà nói, bản cô nương làm sao lại thông minh như vậy. Không có đi làm diễn viên, ít cầm nhiều ít cái tượng vàng Oscar a. Đại sư, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi cũng đừng cho là ta muốn gạt ngươi sao thế, trên xe ngươi làm cái gì, ta đều thấy được. Ta là thật cảm kích ngươi, cho nên cho ngươi làm dẫn đường. Nếu không ta một cái đường đường đại chủ truyền bá, mỗi giây hơn mấy trăm trên dưới, không đi làm trực tiếp, lôi kéo ngươi một tên hòa thượng trò chuyện cái gì a? Chu Lâm lại nói, Phương Chính trung quy là kinh nghiệm xã hội nông cạn, đối với Chu Lâm nói lời, liên tưởng trên mạng xác suất nhỏ sự kiện, cũng liền tin. Trọng yếu nhất chính là, Phương Chính mặc dù có tiền, nhưng là phần lớn tiền đều là tiền hương hỏa. Mà hệ thống quy định, tiền hương hỏa là không thể dùng để mua phàm tục vật phẩm. Cho nên trên người hắn tiền, có thể sử dụng cũng không nhiều, mua xe phiếu đã là cực hạn. Hắn thậm chí suy nghĩ, lúc trở về, có phải hay không muốn đi đường trở về? Đại sư, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Yên tâm, nhà ta còn có phụ mẫu đâu, ta coi như thật muốn ăn ngươi hòa thượng này, tối thiểu nhất cũng phải tìm nhện động cái gì đi. Chu Lâm cũng là bó tay rồi, lần thứ nhất chủ động bắt chuyện, lần thứ nhất chủ động mời một cái khác phái, vậy mà lao lực như vậy, nàng thề, về sau cũng không tiếp tục chủ động bắt chuyện mời khác phái. Đó căn bản không phải là nàng làm. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, A-di-đà Phật, đã như vậy, vậy liền phiền phức thí chủ. Người xuất gia đi ra ngoài bên ngoài, hóa duyên dừng chân cũng không có gì, Phương Chính chỉ là lo lắng bị Chu Lâm ăn, vạn nhất người ta đến thật, hắn là hô to một tiếng, yêu nghiệt nhận lấy cái chết, một bàn tay chụp chết nàng đâu. Vẫn là nằm tại kia đọc lấy kinh văn, yên lặng tiếp nhận đâu. Đây là một vấn đề, Chu Lâm nghe xong, lập tức cao hứng, chào hỏi Phương Chính hướng bến xe bên ngoài đi, ra bến xe, tùy tiện kêu một chiếc xe taxi liền lên đi. Phương Chính ngạc nhiên, hỏi, thí chủ, người cái này. Không có chuyện, ta người địa phương. Ừ, Chu Lâm thiêu thiêu mi mau, một bộ hoạt bát bộ dáng, rất có vài phần lừa đường tăng vào sơn động đạt được sau yêu tinh dạng. Phương Chính cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người ta một cô nương còn không sợ, ta sợ cái gì. Tình huống không đúng đi nhanh lên chính là, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính ngồi xuống, lần thứ nhất ngồi taxi, Phương Chính cảm giác đầu tiên chính là, cái ghế rất mềm, dựa vào thật thoải mái, chính là không khí chất lượng kém một chút. Xe taxi một đường lái đến Bạch Vân Độ, bất quá tại Bạch Vân Độ bên trên thôn Bạch Vân cửa thôn thời điểm, Chu Lâm bỗng nhiên kêu lên, ngừng, ngừng, ngừng. Xe dừng lại, Chu Lâm lập tức trả tiền, sau đó đẩy cửa xe ra liền vọt xuống dưới. Phương Chính vẻ mặt nghi hoặc, cũng xuống xe theo, chỉ là dư quang luôn luôn rơi vào lái xe sư phó trong tay hai tấm màu đỏ tiền mặt lên. Khá lắm, ngồi như thế một hồi, 200 khối. Phương Chính âm thầm tắc lưỡi, đồng thời thề, về sau tuyệt đối không ngồi taxi, trừ phi có người tính tiền. Quá mắc, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chu Lâm vừa xuống xe, liền thấy cửa thôn có một người phụ nữ đứng ở nơi đó, kêu to chạy tới. Phương Chính giúp Chu Lâm dẫn theo hành lý, đi theo. Mẹ có dự cảm, biết nữ nhi của ta muốn trở về, ngay tại cửa thôn chờ ngươi. Không nghĩ tới, dự cảm kia thật chuẩn. Ha ha, trở về liền tốt, vị này là. Nữ tử một thân mộc mạc ăn mặc, tóc có chút hoa râm, con mắt hơi đục ngầu, hiển nhiên ánh mắt cũng không quá tốt. Chỉ ít Phương Chính kia đầu chọc đầu, một thân tăng y, cách xa nàng đều thấy không rõ lắm. Vị này là ta trên đường gặp phải một vị muốn đi Bạch Vân tự đuổi pháp hội đại sư, ta mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Mẹ, ngươi không phải tin nhất Phật sao, lúc này cho ngươi mời về một vị đại sư, nói đi, làm sao cảm tạ ta. Ai nha, không nói, mau về nhà, đói chết ta. Mẹ, ngươi làm cái gì ăn ngon đúng không? Chu Lâm nói, đã bắt đầu hướng nhà chạy. Phương Chính tiến lên, chào nói A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, gặp qua nữ thí chủ,